Chương 551, Linh Ngọc Vực. Tịch diệt tử vong chi địa. Giao Long nhất tộc phụ đệ, Thiên Nhận Tuyết cùng một vị lão giả ngồi đối diện nhau, lão giả thần tình có chút mỏi mệt, đó là một loại trải qua tuế nguyệt cảm giác tang thương cảm giác. Lão giả nhìn xem Thiên Nhận Tuyết chậm chậm nói ra, "Thánh nữ điện hạ, có lẽ còn cần ngươi ở đây tọa trấn một đoạn thời gian, vẫn có không ít người tại đánh ta Giao Long nhất tộc chủ kiến." Thiên Nhận Tuyết mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, nói ra, "Linh Độc Vực có tin tức hay không truyền đến?" Lão giả sắc mặt ngưng trọng nói ra, "Không có, vào nơi đó, liền là thập tử vô sinh kết quả, muốn truyền ra tin tức, vẫn là hết sức khó khăn." Thiên Nhận Tuyết nghe vậy khẽ nhíu mày, suy nghĩ chốc lát nói, "Ta ở chỗ này lưu lại 3 ngày, liền sẽ tiến về Linh Độc Vực, thông qua Linh Độc Vực tiến vào khu vực trung tâm, nơi đó sẽ phát sinh cái gì?" Lão giả mắt lập tức sáng lên, nổ bắn ra khác thường hào quang, lâm vào trong suy tư. Qua một hồi lâu mới mở miệng nói, ta cũng không biết, bất quá. Thiên Nhận Tuyết ngữ khí thản nhiên nói, bất quá cái gì? Lão giả sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng, chậm rãi nói, căn cứ ta Giao Long tộc tổ tông lưu truyền tới nay lời nói, cái kia khu vực trung tâm, rất có thể là một vị thần linh phân mộ. Chúng ta chỗ tồn tại làm cái địa phương, nhưng thật ra là một cái kia chết đi thần linh thần khí. Lão giả nói lời kinh người, như vậy lời nói nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ chấn kinh thiên hạ. Thần linh chi mộ. Thần khí biến hóa mật tàng bảo địa. Rất nhiều thiên tài địa bảo, còn có thủ hộ thần mộ các đại yêu thú. Như vậy thủ bút, có thể nói 10 điểm xa xỉ. Thiên Nhận Tuyết nghe đến lão giả lời nói, sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa, nếu như lão giả nói là sự thật lời nói, vậy liền quá kinh người. Cho dù là nàng sớm có suy đoán, cái này mật tàng bảo địa nhất định có đại bí mật, thế nhưng không nghĩ tới thế mà lại là loại này làm người khó có thể tin tình huống. Một cái thần linh mộ địa. Thiên Nhận Tuyết đau khổ truy cầu. Không lâu là trở thành thần sao. Lão giả lại lơ đãng lộ nở một nụ cười khổ, nói, đây chỉ là truyền ngôn mà thôi, ta cũng không biết thực hư, cuối cùng coi như là ta, cũng không có tiến vào cái kia khu vực trung tâm năng lực. Thiên Nhận Tuyết khẽ vuốt cằm nói, biết, bất kể như thế nào, ta sẽ mang các ngươi rời đi tòa này lao tủ. Thiên Nhận Tuyết lời nói để lão giả tâm tình thư hoán rất nhiều, lão giả chỗ lấy nguyện ý dốc hết tất cả đi trợ giúp Thiên Nhận Tuyết, liền là bởi vì Thiên Nhận Tuyết có tư cách, có thiên phú. Để hắn đánh cược Giao Long nhất tộc tương lai. Linh Ngọc Vực, mật tàng bảo địa thứ nhất đại vực, trong khoảng cách khu vực gần nhất, tiến về khu vực trung tâm đồng đạo cùng cửa lớn, nghe nói cũng ở tại bên trong. Khắc khắc. Tiểu tử ta nhìn ngươi trốn nơi nào, chết đi cho ta. Giống như lôi chi hoành mình, tại Linh Độc Vực bên trong vang lên. Một hài đồng hư ảnh, lâng lâng bay đi, chấn định tự nhiên. Bất quá nó quanh thân thần quang lập lòe, giống như thần nhân, hiển nhiên không phải người thường. Nó thể nội dập dờn mà ra khí thế. Càng là kinh người, chung quanh Linh Độc Vực ở khắp mọi nơi chướng khí xương độc, đều bị bức lui không dám cận thân, hiển nhiên là đối với cái này người có nồng đậm e ngại. Linh Độc Vực một phương hướng khác, cảnh tượng thì cùng nơi đây bình tĩnh hoàn toàn khác biệt, quả thực có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Vốn là chướng khí xương độc lượn lờ, một mảnh u lục Linh Độc Vực, lúc này đúng là lâm vào một cái biển lửa bên trong. Lửa cháy hừng hực, như máu nhuộm thanh thiên, nhuộm đỏ nửa mảnh đồ đệ, chiếu rọi nửa mảnh trời như là màu đỏ thải hà trải rộng. Một thanh niên công tử, ngạo nghễ sừng sững, cho dù thần tình có chút mỏi mệt, ánh mắt lại càng thêm tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một đóa lóe ra sâu kín lục mang hỏa diễm, như là một gốc tiểu diễm bông hoa, xuất hiện tại thanh niên trong tay, thanh niên lộ ra lờ mờ mỉm cười, cuối cùng không có uổng phí thời gian. Chỉ thấy thanh niên kia, động tác lớn mật, đúng là trực tiếp đem đóa kia nhìn xem không lộ liễu nước, lại nhiệt độ kinh người u ngọn lửa xanh lục, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Tuy là chợt trên mặt hắn liền lộ ra vẻ thống khổ. Bất quá cũng là càng nhiều cảm giác thỏa mãn. Nó quanh thân bốc cháy hỏa diễm, cùng chung quanh che diệt Linh Độc Vực động thực vật, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng lộ ra đến người này thân thể vĩ ngạn. Vài đạo lục sắc thầm mang, chẳng biết lúc nào đã xuyên thấu hỏa diễm bao vây, lặng yên không một tiếng động đi tới thanh niên này phụ cận. Vù vù. Âm thanh xé gió lên, cái kia mấy cái màu xanh lá vật nhỏ, đúng là nháy mắt buộc phát ra vô cùng sắc ý, chung quanh lửa cháy hừng hực, đều là nháy mắt chán bia đè ép ra đến. Mắt thấy lấy cái kia mấy đạo tràn ngập sát ý cùng độc tính vật nhỏ, liền muốn công kích chúng người thanh niên kia, một khi bị cái này thiên sinh độc vật nhiễm phải, chỉ sợ là hắn cũng có chút phiền toái. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thanh niên kia lại đột nhiên mở mắt, một cỗ nhiệt nóng lực lượng lập tức theo trong cơ thể hắn hiện ra đến, không khí chung quanh nhiệt độ nháy mắt tăng lên. Cái kia mấy đạo mang theo sinh mệnh khí tức độc vật, còn không có vọt tới thanh niên trước mặt, liền đã bị ngọn lửa triệt để hòa tan. Thanh niên đứng lên, phủi phủi quần áo bên trên cũng không tồn tại cho bụi, đối khủng bố một người chung quanh nói ra, ta không thể nghi ngờ nhằm vào các ngươi, bất quá các ngươi muốn là muốn chết lời nói, ta có thể thành toàn các ngươi. Yên tĩnh không tiếng động,

nơi này tại hướng phía trước đi liền tiến vào linh độc vực, bất quá trong đó hoàn cảnh, 10 điểm tồi tệ, không thích hợp sinh tồn. Sử Lai Khắc tất cả mọi người là cao mày, nhìn về phía trước linh độc vực không gian, một mảnh màu xanh lá xương mù dày đặc che đậy kín linh độc vực bên trong cảnh tượng, 10 điểm quỷ dị. Áo Tư tạm hỏi, cái này linh độc vực làm sao vậy, có vấn đề gì không? Kinh Thiên cười khổ nói, tên như ý nghĩa, cái này linh độc vực, cả một cái khu vực đều tràn đầy kịch độc, bao gồm không khí. Kịch độc ở khắp mọi nơi, coi như là ta cũng không dám tại bên trong đợi quá lâu thời gian. Áo Tư tạm nghe vậy sắc mặt có chút cổ quái. Sử Lai Khắc mọi người cũng là hơi sững sờ, chợt đúng là bạo phát một hồi cười to. U Minh không hiểu hỏi, có cái gì tốt cười? Mã Hồng Tuấn biến cười liền nói ra, nếu như cái này linh độc vực lấy độc vực thành danh lời nói, cái kia đối chúng ta cũng không có có tác dụng gì. Kinh Thiên cùng U Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ở chung vài ngày như vậy, bọn hắn nhưng không biết Ngọc Trần cùng Sử Lai Khắc trong mọi người còn có ai là sở trường dùng độc, thế nhưng là không am hiểu dùng độc, làm sao lại nói độc đối bọn hắn vô dụng đây? Đường Tam chứng trạc đàng hoàng nói ra, tốt, đừng cười, chúng ta vẫn là muốn nghe Trần ca, cái này linh độc vực nếu có thể trở thành xếp hàng thứ nhất đại vực, khẳng định không chỉ là bởi vì độc mà thôi. Sử Lai Khắc mọi người vậy mới đình chỉ tiếng cười, nhìn về phía Ngọc Trần. Ngọc Trần thần sắc lạnh nhạt nói, Đường Tam nói không tệ, cái này linh độc vực độc ta đương nhiên có thể giải quyết, thế nhưng là nguy hiểm nhất nơi nơi là những người kia, mà không phải đại tự nhiên. Sử Lai Khắc tất cả mọi người là nghiêm túc nhẹ gật đầu, đối Ngọc Trần lời nói. Bọn hắn đều là để ở trong lòng. Đối với linh độc vực độc, Ngọc Trần tự nhiên là không sợ, hắn Diệu Thủ Hồi Xuân đã đạt đến đệ tam trọng cảnh giới, có thể nói là vạn độc bất xâm, có thể kiểm chế thiên hạ độc vật. Cái này linh độc vực độc vật chứng khí, có lẽ cũng không ngoại lệ. Bất quá trong đó những người kia, ngược lại là để Ngọc Trần không yên lòng, không phải lo lắng bọn hắn quá mạnh, mà là lo lắng những cái kia thu được hạch tâm tinh thể mảnh vỡ người bị giết. Nếu là những cái kia có hạch tâm tinh thể mảnh vỡ người không biết rõ ở nơi nào vẫn lạc, coi như là hắn Ngọc Trần, chỉ sợ cũng tìm không thấy mất đi hạch tâm tinh thể mảnh vỡ. Nếu là như vậy lời nói, mở ra mật tàng bảo địa khu vực trung tâm chìa khóa liền không hoàn chỉnh, rất có thể liền sẽ cũng không có cơ hội nữa tiến vào bên trong. Nguyên cớ Ngọc Trần quyết định tiến vào linh độc vực phía sau, liền muốn tìm tới những cái kia thu được hạch tâm tinh thể mảnh vỡ cường giả, nếu như bọn hắn chịu hợp tác với mình, đó là không thể tốt hơn. Nếu như bọn hắn không nhìn rõ tình thế lời nói, Ngọc Trần không ngại để bọn hắn nếm một điểm đau khổ. Ngọc Trần đám người sau đó liền tiến vào linh độc vực, có Ngọc Trần sử dụng Diệu Thủ Hồi Xuân, những cái kia độc vật đối bọn hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Một tầng màu xanh lá quang mang tại Ngọc Trần đám người chung quanh, tạo thành một cái màng bảo hộ, đem Ngọc Trần đám người bảo hộ ở tại bên trong, chung quanh độc vụ chứng khí, tất cả đều nhượng bộ lui binh. Kinh Thiên cùng U Minh đều là khiếp sợ không thôi, phải biết linh độc vực nổi danh nhất cũng là nhất gặp nguy hiểm, liền là cái này linh độc vực độc. Nhưng là bây giờ linh độc vực độc rõ ràng không cách nào đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, điều này có ý vị gì, bọn hắn tại cái này linh độc vực cùng người lúc tác chiến đem có ưu thế cự lớn, thực lực thậm chí có thể tăng lên một cái cấp bậc. Ngọc Trần đám người không vội không chậm tiến lên người, cảnh vật chung quanh 10 điểm yên tĩnh, bất quá Ngọc Trần lông mày lại hơi hơi nhíu lại, trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác không thoải mái cảm giác, giống như là trong bóng tối có người đang dòm ngó hắn. Bất quá Ngọc Trần phóng thích cảm giác, lại không phát hiện chút gì. Trần ca, phía trước dường như có người. Mã Hồng Tuấn đột nhiên kêu to nói, đánh vỡ chung quanh yên tĩnh. Mọi người dừng bước lại thả mắt nhìn đi, chỉ thấy phía trước bất ngờ xuất hiện một mảnh to lớn đất trống, ở chung quanh nồng đậm độc vụ chướng khí bao vây, rõ ràng mở ra một khối không nhận xâm nhập khu vực an toàn. Ngọc Trần đã sớm có tâm lý chuẩn bị, ở đây đụng phải người cũng không thèm khát, bất quá lại có thể có người có thể mở ra dạng này đất trống, ngược lại là vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Nhìn cái kia uy năng, tựa hồ là một kiện bán thần khí cấp bậc bí bảo, ngăn lại những cái kia độc vật xâm lấn. Đi, chúng ta đi nhìn một chút. Ngọc Trần trên mặt không có chút nào gợn sóng, ngữ khí bình tĩnh nói ra. Tiểu Cửu nghe được Ngọc Trần lời nói, lung lay bảy cái đầu, liền đi tại phía trước nhất, mà trong cùng một lúc, Lôi Thiên Tức đã như một mũi tên nhọn, bay ra ngoài, nó muốn đi quan sát tình huống. Giờ đây Lôi Thiên Tức đã triệt để đối Ngọc Trần thần phục, nguyên cớ tự nhiên làm hắn an toàn muốn, tiến đến điều tra địch tình nhìn. Ngọc Trần đám người theo Tiểu Cửu phía sau, thông thả hướng chỗ kia doanh địa tiến lên. Mã Hồng Tuấn nhìn thấy Tiểu Cửu cái kia diêu võ dương oai bộ dáng, cười nói, Trần ca, gia hỏa này có tính hay không cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng A. Ngọc Trần nghe vậy lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh Chu Trúc Thanh đều là che miệng trộm cười lên. Áo Tư Tạp cười nói, bàn tử ngươi nói sai, Tiểu Cửu rõ ràng là sư tử được không, hắn nhưng là có thượng cổ dị thú huyết mạch. Mã Hồng Tuấn còn muốn nói gì? Lại đột nhiên ngậm miệng lại, bởi vì tiểu cửu không biết rõ cái gì là thời điểm, đã đứng tại trước người hắn, đối với hắn trợn mắt nhìn, hiển nhiên là rất lớn Mã Hồng Tuấn lời nói phi thường tức giận. Mã Hồng Tuấn lập tức chê cười nói, tiểu cửu à, bàn ra ta đùa giỡn với ngươi đây, ngươi là bao nhiêu một đầu anh Tuấn tiêu sái sư tử à. Tiểu cửu trừng mắt mắt to yên tĩnh nhìn Mã Hồng Tuấn liếc mắt, quay người tiếp tục đi đến phía trước, hắn nhưng là đã trưởng thành là một cường giả, bất quá là không muốn cùng Mã Hồng Tuấn tính toán mà thôi. Mã Hồng Tuấn gặp tiểu cửu rời đi, lập tức lại mặt mày hớn hở lên nói, tiểu áo ngươi vừa mới nói không sai, tiểu cửu đây là sư cầm nhận thế, lần này ta không có nói sai đi. Áo tư tạp lập tức có chút im lặng, cái này Mã Hồng Tuấn, thật là một cái tên dở hơi. Đúng lúc này, phía trước lại đột nhiên bộc phát ra một mảnh lôi điện thanh âm. Sử lai khắc mọi người nhất thời giật mình, Ngọc Trần cũng là chân mày hơi nhíu lại, đây là lôi thiên tức tạo thành động tĩnh. Là lôi thiên tức phát sinh xung đột với người khác sao? Trần ca, ta đi nhìn một chút. Mã Hồng Tuấn cái thứ nhất nói ra. Ngọc Trần nhẹ gật đầu, Mã Hồng Tuấn lập tức thả ra Phượng Hoàng Võ Hồn, một cô nóng rực lực lượng lấy hắn làm trung tâm dập dờn, chợt nó hóa làm một đạo màu đỏ lưu quang, xẹt qua chân trời, một đầu đụng vào đoàn kia lôi quang bên trong. Đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn một chút. Ngọc Trần ngữ khí vẫn như cũ a bình thản, chỉ là trong lúc lơ đãng, nhiều một tia phong mang. Lại dám đối ta người động thủ, vậy liền muốn làm tốt tiếp nhận ta lửa giận chuẩn bị. Không bao lâu, mọi người liền đã đi tới chỗ kia doanh địa bên ngoài, bất quá lại không có nhìn thấy bóng người. Tiểu cửu tựa hồ cảm giác được một loại nào đó nguy hiểm, không có tiếp tục đi tới, mà là về tới Ngọc Trần bên cạnh, dè dặt nhìn lên bầu trời bên trong lôi vân. Chương 557, dùng võ phá cấm. Kinh ngạc Mã Hồng Tuấn. Ngọc Trần ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nơi đó lôi thiên tức ngay tại một người chiến đấu. Lôi thiên tức phát ra đầy trời lôi điện công kích, uy thế hết sức kinh người, bất quá lại đối người kia không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Sử lai khắc mọi người trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc, bọn hắn thế nhưng là biết cái này lôi thiên tức xem như Ngọc Trần linh sủng, thực lực không phải bình thường, cái kia khủng bố lôi điện công kích, đủ để cho đồng dạng người trong lòng run sợ. Thế nhưng là cái kia toàn thân áo đen thanh niên, đối mặt đầy trời lôi điện công kích, lại chỉ là lờ mờ duỗi ra một tay. Cái kia vô số đạo lôi điện công kích lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ngọc Trần chân mày hơi nhíu lại, nhìn ra một chút đầu mối, thanh niên kia dùng sức mạnh, rõ ràng là thôn phệ lực lượng. Ngọc Trần nhìn đạo thanh niên kia xuất thủ muốn thời điểm, từng trận phù văn lực lượng dập dờn, mắt lập tức sáng lên, hắn tốt muốn biết cái gì. Thanh niên mặc áo đen kia đối mặt đầy trời lôi điện, như nhàn nhã đi dạo đồng dạng chậm chậm tới gần lôi thiên tước, trong mắt có chút kinh hỉ. Thanh niên mặc áo đen kia đối lôi thiên tước nói ra, lôi thiên tước, ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta, ta Lâm Động có tư cách trở thành ngươi chủ nhân, mang ngươi phía trước hướng mặt ngoài đại thế giới, xông xáo một phen. Lôi thiên tức tự nhiên là nghe hiểu, nó nhưng có lây không thấp chỉ huy, nguyên cớ nó lập tức cũng cảm giác được phẫn nộ. Cho dù là Ngọc Trần, cũng chỉ là cùng nó có một cái ngàn năm ước hẹn, thế nhưng là trước mặt gia hỏa này, lại muốn chính mình thần phục cùng hắn, thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Lôi thiên tức lập tức ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng. Tiếp tục sử dụng đến từ mình thiên phú thần thông, lôi điện chi lực lập tức càng sôi trào mãnh liệt, cả vùng không gian đều là nhộn nhạo hoành tiếng sấm ầm ầm âm thanh. Tốt kiệt ngạo tiểu gia hỏa, tuy là ngươi là thượng cổ dị chủng, nhưng cũng không thể dạng này xem thường ta đi, muốn để ngươi nhìn ta bản sự mới được a. Nam tử áo đen kia nhẹ giọng dù gì nói, chợt quanh thân lực lượng rung động, một cỗ khí tức khủng bố từ trên người hắn lan tràn đi ra. Lôi thiên tức tê minh một tiếng, cũng là cảm giác được trước mặt người này khủng bố, bất quá tại nó trong lòng y nguyên xem thường thanh niên mặc áo đen này, bất quá chỉ là mạnh hơn nó một điểm mà thôi, có bản sự cùng chủ nhân hăn chiến một chàng, bắt nạt nó có gì tài ba. Lôi thiên tức trong đầu không khỏi đến muốn đánh trầm xuống, cùng trước mặt gia hỏa này vừa so sánh, trong nội tâm đối Ngọc Trần liền càng thêm công nhận, Ngọc Trần so người khác với tư cách chủ nhân, vẫn là muốn tốt rất nhiều. Chỉ ít theo Ngọc Trần bên cạnh khoảng thời gian này, nó thực lực đang nhanh chóng trưởng thành, bằng không tạo không ra thanh thế lớn như vậy. Bất quá đáng tiếc là trước mặt thanh niên mặc áo đen này, tựa hồ có thủ đoạn kiểm chế nó lôi điện chi lực. Chim nhỏ, Trần ca muốn để ta tới giúp ngươi, gặp được chuyện gì như thế nổi giận, bàn ra xuất thủ giúp ngươi giải quyết. Mã Hồng Tuấn tùy tiện âm thanh vang lên, lôi thiên tức lập tức có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới lại là Mã Hồng Tuấn gia hỏa này trở về giúp hắn. Gia hỏa này nói muốn làm chủ nhân ta, khiến ngươi Trần ca để chỗ nào đây? Lôi thiên tức chậm rãi nói ra. Mã Hồng Tuấn trong nội tâm lập tức lửa giận bốc lên. Cái gì? Muốn đoạt đi Trần ca linh sủng? Người này ăn gan hùm mật báo, muốn chết phải không? Mã Hồng Tuấn quanh thân lập tức dũng động đến nóng rực Phượng Hoàng hỏa diễm lực lượng, Phượng Hoàng võ hồn đã phóng thích mà ra, lúc này Mã Hồng Tuấn, thập phần cường đại. Thanh niên mặc áo đen kia, đến từ dị đại lục Lâm Động, nhìn xem Mã Hồng Tuấn biến hóa, nhẹ gật đầu, tán thưởng nói, không tệ, nhỏ như vậy niên kỷ liền có thể có thực lực như thế, có thể tính là thiên tài. Lâm Động mặt không gợn sóng, dường như trọn vẹn không có đem trước mặt khí thế đại thịnh Mã Hồng Tuấn làm đối thủ, 10 điểm cuồng ngạo. Đây là trần trụi tại miệt thị Mã Hồng Tuấn tất nhiên sẽ không nhẫn nhịn, loại vũ nhục này hắn mới sẽ không tiếp nhận đây, hắn muốn trước mặt tiểu tử này trả giá đắt. Mã Hồng Tuấn quanh thân hồn hoàn đột nhiên sáng lên, bộc phát ra khắc thường hào quang. Hỏa Phượng Hoàng võ hồn thứ 6 hồn kỹ Phượng Hoàng xuyên trời đánh. Mã Hồng Tuấn phía sau cánh khổng lồ bày ra, đập vào mặt là để hỏa diễm nóng rực. Chợt một đầu hỏa phượng hư ảnh xuất hiện tại Mã Hồng Tuấn phía sau, theo Mã Hồng Tuấn hồn lực càng ngày tháng 2 ngưng thực, đầu kia hỏa phượng hoàng hư ảnh thân thể, dĩ nhiên là dần dần hiện ra thân hình. Ngang. Hỏa Phượng Hoàng tiếng kêu to chấn động thiên địa, trên trời cao lập tức xuất hiện một cái giống như chân chính thực thể 7 đầu hỏa phượng. Cái kia hỏa phượng hoàng lại có 7 cái đầu, mang theo vô cùng lực lượng hủy diệt, trực tiếp thân hình bạo lướt qua, phóng tới thanh niên áo bào đen kia. Cái kia đen mập mạp thanh niên sắc mặt rốt cục khuôn mặt có chút động, hiển nhiên lúc này Mã Hồng Tuấn đã để hắn không thể coi thường lên, sơ ý một chút lời nói, khả năng liền sẽ lật thuyền trong mương. Bàn ra mời ngươi ăn đồ nướng. Mã Hồng Tuấn chợt quát một tiếng, cả người hóa làm một đạo màu đỏ lưu quang, một đầu toàn thân đỏ thấm phượng hoàng bay lượn tại phía chân trời, mang theo vô tận hỏa diễm phóng tới Lâm Động. Lâm Động sắc mặt biến hóa, bất quá không chút kinh hoàng, hắn chỉ là có chút kinh ngạc, cái này không đáng chú ý bản tử, lại có thể buộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Bất quá dạng này liền có muốn đánh bại ta, còn chưa đủ. Đại Hoang Tù Thiên Chỉ. Một cỗ cường đại mãng hoang khí tức theo Lâm Động thể nội bạo phát đi ra, chợt một chỉ mạnh mẽ đè xuống. Vâng. Lập tức vang lên tiếng nổ đùng đoảng, không khí như sấm rền nổ vang. Chợt một cỗ cuồn cuộn như biển lực lượng, xé rách chân trời. Một cái dài đến mấy trăm trượng to lớn ngón tay, mang theo vô tận sát phạt lực lượng chấn áp mà xuống. Mã Hồng Tuấn hóa thân 7 đầu hỏa phượng, cùng cái kia không trung gào thét mà đến to lớn ngón tay mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau. Vâng. Không trung to lớn ngón tay đem cái kia toàn thân lóng lánh màu đỏ bảo quang 7 đầu hỏa phượng, mạnh mẽ chấn áp tại trên đất, lập tức khuấy động lên một hồi bay lên bụi đất. Mã Hồng Tuấn mập mạp thân thể cũng là như một quả đạn tháo, trực tiếp té bay ra ngoài, mạnh mẽ nện vào tới mặt đất, bất quá may mắn bản tử da dày thịt béo, nhất là tại phóng thích võ hồn phía sau, nhưng cái này vết thương nhỏ cơ bản không có tác dụng. Bất quá đây cũng không phải là thụ thương không bị thương vấn đề, mà là vấn đề mặt mũi, hắn nhưng là tại Ngọc Trần thủ hạ số 1 chiến tướng, thế nhưng là rõ ràng bại bởi một cái không có danh tiếng gì ra hỏa. Hơn nữa còn là một chiêu bị quật ngã, đây cũng quá mất mặt. Mã Hồng Tuấn như bị sét đánh, sắc mặt có chút ảm đạm, hắn sâu hô ít mấy hơi, sắc mặt hết sức nghiêm túc, hiển nhiên là muốn liều mạng. Ngọc Trần khẽ nhíu mày, lúc này hắn đã triệt để mạng tới, hắn biết đối phương là ai. Lâm Động. Đây chính là tương lai bên trong võ tổ. Tuy là hắn bây giờ không phải là thế giới này siêu cấp cường giả, nhưng cũng tuyệt đối là siêu cấp thiên tài một cái, nguyên cớ Mã Hồng Tuấn bị thua, tại Ngọc Trần trong dự liệu. Cái kia Đại Hoang Tù Thiên Chỉ uy năng, cũng không tệ. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Đánh bại Lâm Động, thu được hệ thống ban thưởng thần kỹ thần mâu. 2. Giết chết Lâm Động lập uy, thu được hệ thống ban thưởng tàn phá ma hồn bia một khối, nội hàm thượng cổ tà tam công bản thiếu. 3. Ra mặt cầu xin tha thứ, lắng lại tranh đấu, lấy được đến ban thưởng mặt nạ ra người một chương. Hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở đột nhiên xuất hiện tại Ngọc Trần trong đầu, Ngọc Trần lần này lại không có kinh hỉ, mà là hơi nghi hoặc một chút. Chương 558. Thanh Thiên Hóa Rồng. Chiến Lâm Động. Ngọc Trần cảm giác được một tia hệ thống không thích hợp, hắn xác định chính mình không có sai, bởi vì lần này hệ thống ban thưởng lại có thượng cổ tà công, cái này trước kia là chưa bao giờ xuất hiện qua. Nếu không chính mình thử xem. Suy nghĩ một chút, Ngọc Trần vẫn là bỏ qua cái lựa chọn này, bởi vì theo bên trên một lần gặp được Diệp Phàm bắt đầu, hắn hệ thống dường như liền đã mất đi tác dụng, thậm chí ngay cả bên trên một lần kỳ lân 20 vạn năm thiên tứ hồn hoàn ban thưởng cũng còn không có cấp cho. Thế nhưng là Ngọc Trần rõ ràng đã hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ, lần này sẽ như thế nào đây? Ngọc Trần lập tức làm ra lựa chọn, tuy là thần cấp lựa chọn hệ thống đối với hắn rất trọng yếu, nhưng hắn sẽ không chịu một cái hệ thống khống chế, nếu như hệ thống đối với hắn không có ích lời nói, Ngọc Trần không ngại vứt bỏ nó. Hơn nữa lấy hiện tại Ngọc Trần thực lực, hệ thống đối với hắn tới nói chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, không như trong tưởng tượng mãnh liệt như vậy dùng. Ngọc Trần không muốn tự mình làm sự tình, đều cần chịu hệ thống tả hữu. Không có cái gì có thể khống chế hắn Ngọc Trần sinh mệnh, bất quá có ít chỗ tốt, nên cầm vẫn là phải cầm. Nguyên cớ Ngọc Trần lập tức vừa xài bước ra, cuồn cuộn vào biển hồn lực đống nhiên phóng thích, như dòng thác lao nhanh, chấn áp hướng cái kia Lâm Động, ngăn cản Lâm Động tiếp tục đối Mã Hồng Tuấn xuất thủ. Bất quá không chung cái kia tràn ngập mãng hoang khí to lớn ngón tay, lại không có dừng lại, mà là không buông tha tiếp tục đập xuống. Ngọc Trần trong mắt hàn mang lóe lên, thật là cuồng vọng ra hỏa, rõ ràng muốn làm lấy chính mình mặt hành hung, cái này nếu là không có thể bảo vệ Mã Hồng Tuấn, hắn Ngọc Trần về sau còn như thế nào lan lộn. Ngọc Trần hai tay tại trong nháy mắt, liền kết thành một cái phức tạp thủ ấn, thần cấp đế ấn quyết tam ấn hợp nhất. Đi! Ngọc Trần khẽ quát một tiếng, không trung đột nhiên xuất hiện một cái to lớn màu vàng đóng dấu, trực tiếp đánh về cái kia đại hoàng tủ thiên chỉ. Vâng! Đại hoàng tủ thiên chỉ nháy mắt bị phá, từng khúc tách rời băng tích, tan đi trong trời đất. Bất quá Ngọc Trần phóng thích thần cấp đế ấn quyết cũng không có biến mất, thậm chí ngay cả quang mang cũng chưa từng ảm đạm mấy phần, vẫn như cũ mang theo nghiền nát tinh thần lực lượng, đánh về phía thanh niên áo bảo đen kia Lâm Động. Lâm Động áo đen đón gió liệt liệt, tay hắn run nhẹ nhẹ, đầu ngón tay đã chảy ra đỏ thấm máu tươi, ánh mắt bên trong là khó có thể tin kinh ngạc, thậm chí có một tia kinh hãi. Hắn đại hoang tù thiên chỉ, rõ ràng bị phá. Đại hoang tù thiên chỉ là cùng bản thể hắn lẫn nhau liên quan, đại hoang tù thiên chỉ bị phá, hắn cũng chịu không nhỏ thương thế. Bất quá Lâm Động dù sao cũng là đại đạo tư, lập tức liền bình tĩnh lại, nhìn xem mang theo nghiêng trời lệch đất xu thế, trong chớp mắt liền tiếp cận nói ra màu vàng đế ấn, lập tức làm ra phản kích. Lâm Động hít sâu một hơi, cố nén đầu ngón tay đau đớn, thể nội lực lượng ẩm vàng bộc phát, ngưng kết cùng một trưởng bên trên. Đại hoàng tù thiên thủ, lấy năm ngón tay chỗ dung hợp lực lượng, một cái đủ để nghiền nát núi sông bàn tay lớn, đột nhiên trong hư không hiện lên, mạnh mẽ hướng về cái kia gào thét mà đến màu vàng đế ấn oanh kích mà đi. Vâng! Thiên địa chấn động, sóng gió đột nhiên nổi lên, theo cả hai va chạm trung tâm, sinh ra kịch liệt bạo tạc. Ngọc Trần cũng không để ý, cái này đế ấn quyết tuy là cường đại, nhưng mà đối phương cũng là một cái cường giả tuyệt thế, Ngọc Trần cũng không có muốn một chiêu bại địch. Ngọc Trần ngược lại là vận dụng tam thiên lôi động thân pháp, thân hình như điện, qua lại trong mây, một tay lấy Mã Hồng Tuấn cùng lôi thiên tức đưa đến an toàn địa phương. Lúc này, phong bạo vừa vặn lắng lại. Lâm Động thân hình chậm chậm theo trong gió lốc đi ra. Lâm Động lúc này có chút chật vật, toàn thân áo đen đã đến gần nghiền nát, lộ ra bên trong ngân sắc bảo giáp. Nhưng dù là như thế, Lâm Động khỏe miệng vẫn là lưu lại một vệt máu tươi, rất rõ ràng là bị không nhỏ thương thế. Ha ha, ngươi thật sự là chọc giận ta, thật là lợi hại tiểu gia hỏa, đã như vậy, liền để ngươi nếm thử ta lợi hại. Lâm Động ánh mắt âm trầm nói ra. Ngọc Trần từ chối cho ý kiến, liền như thế đứng tại chỗ, hắn nhưng là đã nhìn ra, cái kia Lâm Động tay còn tại run nhẹ nhẹ, còn không có khôi phục lại, chỉ là dùng ngôn ngữ kéo dài thời gian mà thôi. Lâm Động trên tay, đột nhiên toát ra lớp vảy màu xanh, mơ hồ còn có màu xanh quang văn hiện lên, bất quá trong chốc lát, thương thế hắn rõ ràng liền khôi phục lại. Ngọc Trần suy nghĩ một chút, liền hiểu được, đây là Lâm Động Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Là một môn cường hãn luyện thể võ học, nhìn Lâm Động cái dạng này, rõ ràng là muốn dùng môn này luyện thể võ học rèn đúc ra cường hãn nhục thể nghiền ép chính mình. Ngọc Trần cười nhạt một tiếng, nói, không tệ luyện thể võ học, thanh long chi thể. Vẫn là cái gì? Lâm Động gặp bị Ngọc Trần nhìn thấu thủ đoạn mình, cũng lơ đễnh, như vậy thủ đoạn, người sáng suốt tất nhiên có thể nhìn ra là luyện thể thuật. Bất quá luyện thể cũng có phân chia mạnh yếu. Trước mặt làm tên tiểu tử, xem ra là không biết mình cái này Thanh Thiên Hóa Long Quyết lợi hại. Bất quá đối phương không có thừa dịp chính mình thụ thương tiến công, cũng từ đầu đến cuối không có đối với mình nổi sát tâm, điểm này Lâm Động là biết. Chỉ là không biết là ngây thơ, đối với địch nhân tương đối nhân tử, vẫn là đã tính trước, khinh thường tại chính mình thi triển những thủ đoạn này. Là cái trước khả năng rất nhỏ, gia hỏa này, rất rõ ràng là một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú lão luyện. Đó chính là loại sau, Lâm Động nghĩ như vậy, trong nội tâm không khỏi đến run rẩy một thoáng, bất quá chợt lắc đầu, lại không nghĩ nhiều như vậy. Chiến đấu thời điểm, liền muốn chuyên chú, bằng không suy nghĩ nhiều quá, sợ chiến tâm tư một chỗ, chỉ sợ chính mình thực lực không phát huy ra được. Ngọc Trần gặp Lâm Động khí thế không giảm trái lại còn tăng, trong nội tâm thầm than một tiếng, không hổ là tương lai võ tổ, bị chính mình lợi dụng tâm lý chen ép, lại có thể hóa giải loại này lặng yên không một tiếng động tinh thần công kích. Khả năng ngươi không biết sao ta là ai. Bất quá ta biết ngươi, ta sẽ hết sức một trận chiến, để ngươi bại lại tôn nghiêm. Ngọc Trần trầm giọng nói ra, đây là một loại đối cường giả tôn trọng. Lâm Động hơi sững sờ, hắn chính xác không biết Ngọc Trần, bất quá đối phương lời nói hắn cũng cực kỳ tán đồng, muốn chiến, liền chiến. Ngọc Trần chợt thả ra thanh long võ hồn, bởi vì thanh long võ hồn đã bám vào 9 cái hồn hoàn, còn có thể nội long hồn huyết mạch, cũng đã tấn thăng đến cao cấp nhất. Càng lại như hổ thêm cánh. Lúc này Ngọc Trần nghiễm nhiên chính là một đầu nhân hình bạo long, nó thân thể cường độ có thể so cổ long. Khí thế của nó, đúng là mơ hồ áp chế Lâm Động 3 phần. Ngang. Trong lúc mơ hồ, đúng là có tiếng long ngâm vang lên. Ngọc Trần lâu tại cao sơn đỉnh núi, chưa từng 100, hơi có chút ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Hiện tại gặp được Lâm Động, thật là có chút anh hùng cùng chung chí hướng cảm giác, đã như vậy, chính mình liền cùng hắn nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến một tràng. Đinh! Ngọc Trần quanh thân hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Thanh Long võ hồn thứ 7 hồn kỹ võ hồn chân thân. Lộ ra! Ngọc Trần vốn là cường thịnh không so khí thế, lập tức tiêu thăng, mạnh mẽ long khí dập dờn ở tại quanh thân, nó thân thể đã triệt để biến hóa thành một đầu nhân hình thanh long. Đinh đinh đinh! Chợt lại là mấy mai hồn hoàn sáng lên. Thanh Long võ hồn thứ nhất hồn kỹ cựu tiêu long ngầm. Thanh Long võ hồn thứ 3 hồn kỹ thương long liệt thiên kích. Chương 559, thủ đoạn xuất hiện nhiều lần. Nó là ta đồng bạn. Lấy Ngọc Trần làm trung tâm, đột nhiên buộc phát ra một hồi quần quận lực lượng ba động. Ngang! Vang dội tiếng long ngâm, vang tận mây xanh, từng trận khủng bố sóng âm, tập kích hướng Lâm Động. Sau đó, Ngọc Trần một cái thương long liệt thiên nhớ, hung ác một chảo, lóe ra sắc bén hàn mang, tựa hồ đủ để xé rách chân trời. Lâm Động thấy thế vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên cũng là cảm nhận được Ngọc Trần một kích này hung hãn, động tác trên tay cũng là không dám có bất kỳ đình trệ, thể nội tràn đầy lực lượng như nước biển sôi trào mãnh liệt mà ra. Đối mặt Ngọc Trần cường đại một chảo, Lâm Động ngang nhiên ra quyền. Trung quanh cây cối đều là trong nháy mắt khô héo. Mơ hồ có thể thấy được một đầu man hoang mãng như hư ảnh, sừng sững tại Lâm Động phía sau, hướng về phía trước gào thét đánh tới. Mãng như man hoang sức lực. Như thế vẫn chưa đủ, Lâm Động động tác cũng không dừng lại, hiển nhiên Ngọc Trần cái này sẽ rách chân trời một chảo, để hắn vô cùng kiêng kỵ, cho dù là có bài sơn đảo hải xu thế, mang theo mãng như man hoang sức lực một quyền. Lâm Động lại cũng không có cảm giác an toàn, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, còn chưa đủ. Vù vù. Trung quanh không gian trong lúc đó dừng lại một cái chớp mắt. Chợt một cỗ cương trực quyền ý, theo Lâm Động thể nội bạo phát đi ra, cái kia vương giả quyền ý, người bên ngoài cảm nhận được liền đã không thể lấy dũng khí phản kháng. Bát cực quyền ý. Lâm Động sắc mặt có chút tái nhợt, cái này bát cực quyền ý kiếm không dễ, hơn nữa chỉ là một loại tiêu hao phẩm, sử dụng hết nhưng liền không có. Bất quá vì ngăn trở Ngọc Trần công kích, hắn cũng không đoái hoài đến cái gì. Lâm Động toàn thân nồng đậm quyền ý, cũng không có ra quyền, mà là hai tay nhanh chóng kết ấn, ngang nhiên đánh về phía Ngọc Trần. Bát cực thiên ấn. Tại có bát cực quyền ý tăng phúc xuống, khí thế càng kinh người, to lớn bát cực thiên ấn từ trên bầu trời bao trùm mà xuống, hướng Ngọc Trần chấn áp mà đến. Ngọc Trần thấy thế sắc mặt không có chút nào gợn sóng, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cái này Lâm Động là cái khó chơi nhân vật, bất quá, cũng chính là hơi lợi hại một chút mà thôi, còn chưa tới để Ngọc Trần đau đầu tình trạng. Vâng! Thương Long Liệt Thiên Trảo, cùng cái kia mãng hoang man như sức lực một quyền, ầm vang đụng nhau. Cả hai va chạm trung tâm, bộc phát ra kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, từng đợt gợn sóng dập dờn mà ra, không gian đều là có chút hỗn loạn. Giang giác! Lâm Động thần sắc khẽ biến, ngắn ngủi chống lại phía sau. Phía sau hắn rậm rạp man như hư ảnh, đúng là phát ra vỡ vụn âm thanh, tại Thương Long Liệt Thiên Trảo công kích đến, đúng là từng tia dạn nứt ra. Cho ta chấn áp. Lâm Động cắn răng thấp giọng quát đạo. Chợt nó bàn tay ầm vang vung xuống, thấu trời thần quang lập tức lập lòe, một cái che đậy nửa mảnh bầu trời to lớn màu vàng thiên ấn, lập tức từ trên trời giáng xuống, nghiền ép hướng Ngọc Trần Thương Long Liệt Thiên Trảo. Bao phủ toàn bộ bầu trời màu vàng thiên ấn, từ trên trời giáng xuống nghiền ép hướng Ngọc Trần. Ngọc Trần Thương Long Liệt Thiên Trảo đối mặt với áp lực thật lớn, ầm vang nghiền nát, hóa thành đạo đạo hư ảnh, tiêu tán ở không gian bên trong. Lâm Động thấy thế trong nội tâm rốt cục nới lỏng một hơi, nhìn về phía Ngọc Trần ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn bị Ngọc Trần kinh người sức chiến đấu dọa sợ. Rõ ràng dùng ra hai chiêu cường đại công kích, mới miễn cưỡng ngăn trở Ngọc Trần công kích. Hơn nữa rất rõ ràng Ngọc Trần cũng không sử xuất toàn lực, chẳng qua là thăm dò mà thôi, chỉ có như vậy tùy ý xuất thủ, liền đã để Lâm Động có chút khó mà ứng đối. Lâm Động cảm nhận được áp lực thật lớn. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nhìn về phía Lâm Động, ngữ khí từ tốn nói, thực lực ngươi rất không tệ, lại có thể ngăn trở ta công kích, thế nhưng là chỉ có trình độ này là không đủ. Lâm Động nghe được Ngọc Trần lời nói, sắc mặt có chút âm trầm, tuy là hắn biết Ngọc Trần nói là lời nói thật, chính mình thực lực chính xác không sánh được Ngọc Trần, cùng Ngọc Trần chiến đấu cuối cùng, nhất định là cuối cùng đều là thất bại. Ngọc Trần thản nhiên cười cười, nói, ngươi gọi Lâm Động thật sao? Ta là Ngọc Trần. Ta cùng ngươi cũng không có thâm cừu đại hận, cũng không có cái gì xung đột lợi ích, nguyên cớ ta cảm thấy không cần thiết ngươi chết ta sống, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Động kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Trần, hắn bị Ngọc Trần thái độ cho khiếp sợ, Ngọc Trần dạng này một cái siêu cấp thiên tài, rõ ràng như thế dễ nói chuyện. Trọn vẹn không có nóng nảy, đây là muốn buông tha mình. Ngọc Trần sắc mặt vẫn như cũ phong khinh vân đạm, mặc cho Lâm Động thế nào cẩn thận quan sát, cũng nhìn không ra Ngọc Trần ý nghĩ. Kỳ thực Ngọc Trần vốn là không có giết Lâm Động tâm tư. Bất quá là Lâm Động coi trọng Lôi Thiên Tức mà thôi. Đây cũng chỉ là một cái hiểu lầm, Lâm Động cũng không có ý thế hiếp người, Ngọc Trần đối Lâm Động cảm quan cũng không xấu. Tăng thêm lại có hệ thống lựa chọn nhiệm vụ, nguyên cớ Ngọc Trần đối Lâm Động cũng không có sát ý. Lâm Động cũng là cảm nhận được điểm này, trong lòng mới rất kỳ quái, bất quá suy tư một lát sau, Lâm Động trầm giọng chân thành nói, Ngọc Trần công tử, đã ngươi ta không oán không cừu, vậy liền cái này dừng tay thế nào? Ngọc Trần không quan trọng khoát tay áo, nói, nếu chiến, liền muốn nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề một trận chiến, bằng không ta sợ trận chiến ngày hôm nay, sẽ trở thành ngươi sau này tâm ma. Lâm Động nao nao, nháy mắt hiểu được, mồ hôi lạnh trên trán nháy mắt liền chạy xuống. Không biết rõ chừng nào thì bắt đầu, trong lòng của hắn rõ ràng hiện ra chính mình không bằng Ngọc Trần ý nghĩ, thậm chí là trực tiếp nhận thua. Cái này quá làm cho hắn khiếp sợ, hắn Lâm Động thế nhưng là một thiên tài, làm sao lại chán trường như vậy đây? Cái này Ngọc Trần, rõ ràng đáng sợ như thế năng lực. Lại có thể trong lúc lơ đãng cảm hóa người khác, đối với hắn thần phục, thật sự là đáng sợ. Lâm Động nháy mắt thanh tỉnh, đối Ngọc Trần cung kính chắp tay nói, đa tạ Ngọc Trần công tử chỉ điểm, đã như vậy, người ta tái chiến một chàng, dốc sức mà làm, chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử. Ngọc Trần cười nhạt một tiếng nói, không cần, Lâm Động ngươi có cái này ý chí chiến đấu, đã nói lên ngươi là cường giả. Lâm Động trong lòng có chút yên lặng, cái này Ngọc Trần, ngược lại là thú vị cực kỳ. Bất quá nếu không chiến, song phương tựa hồ còn có thể trở thành bằng hữu, Lâm Động suy nghĩ không khỏi đến động động, hắn vẫn là cực kỳ ưa thích Lôi Thiên Tước. Lâm Động khôi phục trấn, lông mi trao lên, nói, nhìn tới ngươi mới là chính chủ, vừa đúng chúng ta thương lượng một chút, cái này Lôi Thiên Tước ngươi bán cho ta thế nào. Lâm Động lời vừa ra khỏi miệng, Lôi Thiên Tước băng lãnh nhìn xem hắn, hiển nhiên là đối Lâm Động đem nó coi là hàng hóa mua bán, bất mãn hết sức. Thế nhưng là nó cũng không phải Lâm Động đối thủ, chỉ có thể băng hàn nhìn chằm chằm Lâm Động, chợt quay đầu đáng thương nhìn chằm chằm Ngọc Trần, cặp mắt kia phảng phất tại nói, chủ nhân, ngươi cũng không thể bán đứng ta a. Lôi Thiên Tước cũng không nghĩ tới, chính mình thân là thượng cổ dị thú, lại có một ngày sẽ rơi xuống bị bọn hắn đùa bỡn tại vỗ tay đồ chơi. Ngọc Trần tự nhiên nhìn thấy Lôi Thiên Tước ánh mắt, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Lôi Thiên Tước thế nhưng là đồng bạn hắn, sao có thể bán đây? Hơn nữa hắn đường đường Ngọc Trần công tử, sẽ thiếu tiền sao? Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, cho dù đối phương là Lâm Động dạng này tương lai cường giả, Ngọc Trần vẫn như cũ bất vi sở động, cái gì tương lai võ tổ, chưa trưởng thành lên, còn cũng đều là bị chính mình tùy ý bóc chết. Ngọc Trần ngữ khí bình thản lại tràn ngập uy nghiêm nói ra, Lôi Thiên Tước là ta đồng bạn, không phải có thể mua bán, ta nói như vậy, ngươi hiểu không? Chương 560 Hệ thống ban thưởng. Tình huống ngoài ý muốn. Lâm Động vậy mới bại đến tâm duyệt thần phục, ở trong lòng thừa nhận Ngọc Trần cường đại, Ngọc Trần thực lực mạnh hơn hắn, đối nhân xử thế cũng không kém chút nào. Ngọc Trần công tử, Lâm mỗ người mặc cảm. Lâm Động đối Ngọc Trần chân tâm thật ý nói ra. Ngọc Trần mỉm cười, nói, Lâm Động tiểu ca không cần tự coi nhẹ mình, chỉ là Ngọc Trần may mắn có một chút như vậy bản sự mà thôi. Đã như vậy, hai người chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, không bằng kết bạn đồng hành thế nào. Lâm Động nghe vậy nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới Ngọc Trần sẽ nói như vậy, phải biết hai người bọn họ tại vài phút trước nhưng vẫn là địch nhân, nhưng Ngọc Trần rõ ràng mời chính mình đồng hành. Hoặc, Ngọc Trần là cái không dành thế sự người ngu, nhưng vậy rõ ràng không có khả năng, có thể trưởng thành đến nước này người, không có một cái nào là chân chính ngu xuẩn. Đó chính là loại thứ hai khả năng, Ngọc Trần muốn cùng chính mình trở thành bằng hữu, là thật muốn cùng mình đồng hành. Bất quá Lâm Động nhưng trong lòng có chút chần chờ không quyết. Cùng Ngọc Trần dạng này một vị cường giả đồng hành, tự nhiên có không ít chỗ tốt. Thế nhưng là trong đó tai hại cũng rất rõ ràng, nếu là đụng phải đại cơ duyên, làm sao phân xứng đây? Hắn Lâm Động cũng không phải một cái tình nguyện thua kém người khác người, cho dù đối phương là cường giả chân chính, cũng muốn tranh đoạt một phen. Nhưng nếu như cái kia đối thủ cạnh tranh là Ngọc Trần lời nói, Lâm Động nhưng không có cái gì lòng tin, hắn đã từng gặp qua Ngọc Trần thực lực. Ngọc Trần gặp Lâm Động nhíu mày dáng dấp, chậm chậm nói ra, Lâm huynh không cần lo ngại. Dọc theo con đường này đụng phải cơ duyên, tự nhiên là năng giả cư chi, ngươi trước tiên có thể xuất thủ, ta phía sau xuất thủ. Lâm Động kinh ngạc nhìn xem Ngọc Trần, 10 điểm không hiểu, Ngọc Trần rõ ràng đưa ra như thế mê người điều kiện, giải quyết chính mình lo lắng. Đoạn đường này đến, Lâm Động thế nhưng là thu hoạch không nhỏ, như vậy, cùng Ngọc Trần đồng hành, ngược lại là một chuyện tốt. Lâm Động hơi suy tư chốc lát, cung kính nói ra, đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh, Ngọc Trần công tử, mời. Ngọc Trần nghe được Lâm Động lời nói, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong nội tâm đem Lâm Động hóa vào bằng hữu hàng ngũ. Mặc dù bây giờ Lâm Động còn chưa trưởng thành, nhưng mà nó tiềm lực trưởng thành tất nhiên là rất lớn, Ngọc Trần cảm thấy chính mình sẽ không nhìn lầm. Đinh! Chúc mừng ký chủ thành công làm ra lựa chọn. Lấy được đến ban thưởng kỳ lân 20 vạn năm hồn hoàn.

Vâng! Vạn dặm không mây bầu trời, đúng là đột nhiên xuất hiện sấm rền âm thanh. Một chuôi màu vàng trường mâu, đột nhiên theo đoàn kia kim quang óng ánh bên trong nổi lên. Bất quá trong mắt mọi người, lại hết sức hư ảo, bọn hắn thậm chí đều không dám nhìn thẳng cái kia màu vàng trường mâu. Không phải bởi vì quang mang quá chói mắt, mà là bởi vì ẩn chứa trong đó lực lượng tinh thần, quá mức to lớn. Đây là thần kỹ thần mâu. Là một loại tinh thần công kích thần kỹ, trong đó mang theo hủy diệt tinh thần lực lượng, 10 điểm kinh người. Sử lai khắc mọi người sắc mặt đều hơi hơi trắng bệnh, tràn đầy chấn động, loại kia đủ để cho bọn hắn ngạt thở tinh thần áp lực, để bọn hắn đều nín thở, khẩn trương lên. Lâm Động cũng không khá hơn chút nào, đối mặt với xuất hiện màu vàng thần mâu, Lâm Động cảm giác càng nhạy bén, chính là bởi vì như thế, hắn tiếp nhận tinh thần áp lực liền càng khủng bố hơn. Lâm Động cái trán đã tràn đầy mồ hôi, cái kia khủng bố lực lượng tinh thần, hắn cũng không chịu nổi. Bất quá hắn vẫn là quật cường ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời bên trong cái kia không thể ngăn cản màu vàng thần mâu. Hắn muốn nhìn cái này màu vàng thần mâu, là vì sao mà đến. Kinh khủng như vậy lực lượng, hiển nhiên không phải mật tàng bảo địa bên trong thế giới nhỏ này người có thể phát ra. Chắc chắn là một ít đại năng giả phóng thích, bất quá bọn hắn đến cùng muốn làm gì đây. Lâm Động mắt đã không tự giác truyền ra nước mắt, thế nhưng là hắn vẫn là không có vứt bỏ, chăm chú nhìn cái kia sáng chói màu vàng thần mâu. Chỉ thấy cái kia màu vàng thần mâu chậm chậm hạ xuống, to lớn lực lượng tinh thần, áp bách không khí chung quanh đều ngưng trệ. Những người khác thừa nhận to lớn tinh thần áp lực, chỉ có một người, ngạo nghệ đứng thẳng, sắc mặt không có chút nào gợn sóng, lẳng lặng mà nhìn xem cái kia màu vàng thần mâu từ xa mà đến gần. Ngọc Trần. Hắn dĩ nhiên không phải không có cảm giác được cái kia màu vàng thần mâu ẩn chứa sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, chỉ là hắn cũng không có cảm giác được áp lực. Ngược lại là toàn thân cảm giác cấm áp, theo trong đầu hắn, đi ra một loại thoải mái dễ chịu cảm giác. Ngọc Trần chậm chậm nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy loại tinh thần này bên trên sảng khoái. Màu vàng thần mâu, lúc này đúng là hóa thành đạo đạo kim mang, phân tán bốn phía ra nói Ngọc Trần bao khỏa ở tại bên trong, sau đó chậm chậm hòa vào Ngọc Trần trong thân thể. Lâm Động miễn cưỡng thấy rõ phát sinh cái gì, tâm thần kinh hãi. Hắn thấy là cái kia mang theo khủng bố lực lượng tinh thần thần mâu, theo Ngọc Trần đỉnh đầu, chậm chậm đâm vào đầu hắn, tiến vào trong thân thể của hắn. Ngọc Trần thân thể, lập tức tản mát ra lóa mắt quang mang. Mà theo màu vàng thần mâu dần dần chui vào Ngọc Trần trong thân thể, lúc trước loại khủng bố tinh thần uy áp cũng tại từ từ yếu đi. Lâm Động khỏe miệng hơi có chút run rẩy, lấy hắn trí tuệ, tất nhiên không khó đoán được phát sinh cái gì. Cái kia từ trên trời giáng xuống khủng bố màu vàng thần mâu, mang theo người 10 điểm khủng bố lực lượng tinh thần, có lẽ đối người khác mà nói là thập phần cường đại thủ đoạn công kích. Tuy nhiên lại bị Ngọc Trần cho toàn bộ hấp thu. Hoặc là nói, cái kia màu vàng thần mâu liền là hướng về phía Ngọc Trần đến. Mà Ngọc Trần chẳng những không có bị cái kia khủng bố lực lượng tinh thần áp bức bách, ngược lại là đem cái kia màu vàng thần mâu lực lượng cho toàn bộ hấp thu vào thể nội. Vẫn là tại ngắn như thế tạm thời trong phòng, liền hoàn thành chuyện này. Khủng bố. Lâm Động trong nội tâm chỉ còn dư lại hai chữ, nhìn xem quanh thân kim sắc quang mang dần dần ảm đạm xuống Ngọc Trần, quả thực có chút im lặng. Nếu như nói phía trước Lâm Động tự tin coi như không phải Ngọc Trần đối thủ, cũng có thể đào tẩu, như vậy hiện tại Lâm Động liền cái kia một kia may mắn ý nghĩ cũng không có. Bởi vì Lâm Động tất cả đều là thấy được Ngọc Trần khủng bố thực lực, nguyên lai phía trước hai người chiến đấu, Ngọc Trần chưa bao giờ vận dụng toàn lực. Không trung màu vàng thần mâu đã không thấy bóng dáng, cái kia cô cường đại tinh thần uy áp cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Trần chậm chậm mở hai mắt ra, tinh mang chớp động, hiển nhiên là thu được không nhỏ chỗ tốt. Tại cái kia màu vàng thần mâu tiến vào thân thể của mình thời điểm, Ngọc Trần cảm giác được to lớn lực lượng tinh thần tràn vào trong đầu của mình. Có rất nhiều tin tức nháy mắt tràn vào trong trí nhớ mình. Thật sự là thần kỹ thần mâu phương pháp tu luyện. Thần mâu có thể đâm xuyên địch nhân tinh thần phòng ngự, trực tiếp công kích địch nhân lực lượng linh hồn. Nếu là người thi triển lực lượng tinh thần cường đại, thậm chí có thể trực tiếp để địch nhân biến thành ngớ ngẩn. Hơn nữa coi như không làm thủ đoạn công kích, thần mâu cũng sẽ hóa thành tinh thần thể, trấn thủ tại trong thức hải, phòng ngự địch nhân công kích linh hồn. Ngọc Trần tâm thần tiếp thu một phen, lập tức cũng cảm giác được trong thức hải của mình, một chuôi như Thái Sơn ổn trọng, tỏa ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt thần mâu, tỏa chấn tại trong thức hải của chính mình. Trần ca, ngươi thế nào, đây cũng là trời ban cái gì đồ vật. Mã Hồng Tuấn gặp dị tượng biến mất, Ngọc Trần cũng lấy lại tinh thần đến, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngọc Trần cho mọi người một cái lờ mờ mỉm cười, nói, tinh thần công kích kỹ năng mà thôi. Sử lai khắc mọi người nhất thời hít sâu một hơi, tinh thần công kích thủ đoạn. Bọn hắn tất nhiên không xa lạ gì, bọn hắn đã từng liền tao ngộ qua tinh thần hệ hồn sư công kích. Loại kia quỷ dị thủ đoạn, thế nhưng là để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá chợt trong mắt bọn họ đều là mang theo vẻ mừng rỡ, đây chính là một chuyện thật tốt, mang ý nghĩa bọn hắn Trần Ca lại mạnh lên. U Minh cùng Kình Thiên đối lập không nói, chỉ là đối Ngọc Trần vật khí, quá mức thèm muốn, bọn hắn cái chủ nhân này, thật sự là quá lợi hại. Loại này trời ban thần kỹ cơ hội, đều có thể bắt lấy. Bọn hắn tất nhiên cũng muốn gặp được loại sự tình này, bất quá ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua liền từ bỏ. Bởi vì cho dù chuôi kia màu vàng thần mâu bày ở trước mặt bọn hắn cũng không có cách nào đem nó cho hấp thu hết, có lẽ cái kia khủng bố lực lượng tinh thần, cũng đủ để cho hai người bọn họ rất thống khổ. Lâm Động nghe được Ngọc Trần lời nói, cũng là lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ cười khổ nói, Ngọc Trần huynh thật sự là phúc duyên thâm hậu người, Lâm Động tiền lương Ngọc Trần huynh. Lâm Động lời này ngược lại là chân tâm thật ý, hắn cùng nhau đi tới, đều là cước đạp thực địa, tranh đoạt cơ duyên tự nhiên cũng có. Tuy là đối Ngọc Trần cơ duyên 10 điểm thèm muốn, nhưng cũng sẽ không đến đỏ mắt ghen tị bước, hắn cũng không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi người. Ngọc Trần nghe được Lâm Động lời nói, khẽ vướt cằm nói, Lâm Động tiểu ca nói đùa, cơ duyên chỉ là tu hành một bộ phận, càng nhiều vẫn là cố gắng. Chắc hẳn chúng ta mục đích đều là giống nhau, tiến vào cái kia khu vực trung tâm, mới có cơ hội tranh đoạt nơi này lớn nhất cơ duyên. Lâm Động thần sắc hơi động, nghe được Ngọc Trần thẳng thắn, như thế thẳng thắn, hắn tự nhiên cũng không phải nhăn nhó người, lập tức mở miệng nói, không tệ, ta đã biết được một chút tình báo. Ngọc Trần cười nhạt một tiếng nói, không biết rõ Lâm Động tiểu ca, thu được mấy khối hạch tâm tinh thể mảnh vỡ. Lâm Động trong tay không gian giới chỉ quang mang lóe lên, một khối lóng lánh khắc thường hào quang tinh thể bất ngờ xuất hiện tại trong tay hắn. Ta chỉ là may mắn lấy đến một khối mà thôi, Ngọc Trần huynh đây. Lâm Động cười nói, trong lòng cũng hết sức tò mò. Chương 562, Điệu Hổ Ly Sơn. Thiên sinh độc linh vương. Lâm Động có thể thu được một khối hạch tâm tinh thể mảnh vỡ, tự nhiên cũng là trải qua một phen khổ chiến, thật vất vả mới bỏ vào trong túi. Hắn cũng minh bạch cái này hạch tâm tinh thể mảnh vỡ, cần phải có liên quan với cái này bí cảnh rất trọng yếu bí mật, là 10 điểm nặng đồ vật. Cuối cùng thứ này chỉ có 12 vực đại yêu vương mới có thể có, như vậy nhưng thấy chúng nó chỗ bất phàm. Nguyên cơ thứ này khẳng định 10 điểm chân quý, hơn nữa sẽ dẫn phát chiến đấu. Liền hắn đều là thật vất vả mới cướp đoạt một khối, như thế cái này Ngọc Trần có không có đạt được đây. Lâm Động trong nội tâm không khỏi đến hết sức tò mò, nếu là Ngọc Trần cũng có một khối, cái kia lại vừa vặn. Nếu như Ngọc Trần không có thu được hạch tâm tinh thể mảnh vỡ lời nói, không biết do hắn có thể hay không đánh chính mình chú ý. Lâm Động trong nội tâm không khỏi đến hiện ra một tia cảnh giác, đây là rất có thể sự tình, huống hồ hắn cùng Ngọc Trần, vẫn tính không thể bằng hữu gì, bởi vì một chút lợi ích, là vô cùng có khả năng phát sinh va chạm. Ngọc Trần vẫn không nói gì, Sử Lai khắc mọi người nhưng không khỏi nở nụ cười. Một khối hạch tâm tinh thể mảnh vỡ. Ngay tại Trần Ca trước mặt khoe khoang. Bọn hắn Trần Ca thế nhưng là trọn vẹn cướp đoạt 5 khối hạch tâm tinh thể mảnh vỡ ngon nhân. Lâm Động trong nội tâm vừa mới hiện lên cảnh giác, nháy mắt bị Sử Lai khắc mọi người tiếng cười nhanh nhanh hòa tan. Hắn không hiểu ra sao nhìn xem Sử Lai khắc mọi người và Ngọc Trần, không biết rõ bọn hắn là có ý gì. Ngọc Trần trên mặt hiện ra một vệt lờ mờ đường cong, ngữ khí trầm ổn nói ra, Lâm huynh, theo ta được biết, cái này hạch tâm tinh thể mảnh vỡ, ẩn chứa mảnh không gian này bí mật, cũng là tiến vào cái kia khu vực trung tâm thiết yếu đồ vật. Lâm Động khẽ gật đầu, tình huống này cùng hắn suy đoán 89 phần 10. Ngọc Trần nói tiếp, nguyên cớ ta ngay từ đầu ngay tại thu thập cái này hạch tâm tinh thể mảnh vỡ, tuy là phát sinh không ít va chạm, bất quá cũng may đều đi qua, đáng tiếc là, ta cũng chỉ là thu được 5 mai hạch tâm tinh thể mảnh vỡ mà thôi. Lâm Động nghe lấy, đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Trần. Nhìn thấy Ngọc Trần một bộ thản nhiên bộ dáng, Lâm Động hoài nghi Ngọc Trần có phải hay không nói sai, vẫn là chính mình nghe lầm. 5 khối hạch tâm tinh thể mảnh vỡ. Khẳng định là chính mình nghe lầm, nhất định là như vậy. Không phải vậy lời nói, làm sao có khả năng là 5 khối hạch tâm tinh thể mảnh vỡ. Phải biết chính hắn vì cướp đoạt trong tay mai này hạch tâm tinh thể mảnh vỡ, thế nhưng là phí sức suy nghĩ, nhưng lại cùng cái khác dị đại lục thiên tài ra tay đánh nhau, chiến đấu một lần lại một lần, dựa vào thực lực cường đại. Mới giết ra khỏi chúng đây. Cái kia một đường thế nhưng là 10 điểm huyết tình, hơn nữa có cái này hạch tâm tinh thể mảnh vỡ đại yêu vương, cũng không phải dễ sống chung nhân vật, Lâm Động chính mình kém chút liền mắc lửa. Bất quá Lâm Động nhìn xem sắc mặt chấn định, thần sắc thản nhiên Ngọc Trần, trong lòng dao động, không khỏi đến mở miệng hỏi, Ngọc Huynh, ngươi thu được mấy khối hạch tâm tinh thể mảnh vỡ? Ngọc Trần vẫn như cũ là mặt không gợn sóng nói ra, 5 khối hạch tâm tinh thể mảnh vỡ mà thôi, vốn là ngược lại là có thể thu được 6 khối. Tăng thêm Lâm huynh trên tay, liền là khối thứ 7. Lâm Động lập tức ngây ra như phỗng, lại là thật. Ngọc Trần rõ ràng thu hoạch 5 khối hạch tâm tinh thể mảnh vỡ. Quá kinh khủng. Lâm Động có thể tưởng tượng, thu hoạch cái này 5 khối hạch tâm tinh thể mảnh vỡ có nhiều khó khăn, cần trải qua như thế nào đại chiến. Cái này Ngọc Trần, quả thực cũng không phải là người. Lâm Động trong lòng đối Ngọc Trần có thật sâu kiêng kỵ, ở trong lòng nói với chính mình, tuyệt đối không thể cùng Ngọc Trần là địch. Cùng cương giả như vậy là địch, sẽ là ác ngộng. Ngọc Trần đột nhiên nhìn về phía linh độc vực trung tâm phương hướng, khẽ nhíu mày. Lâm Động cùng Sử Lai khác mọi người, cũng là hậu chi hậu giác nhìn về phía nơi đó, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Chỗ kia khu vực trung tâm, bất ngờ sinh ra siêu cấp nổ lớn. To lớn mây hình nấm bốc lên, màu xanh lá xương độc nháy mắt tuôn ra lên thiên không, dùng đến bao phủ mảnh khu vực này xương độc, càng nồng đậm, không khí đều biến đến sền sệt lên. Trần ca, nơi đó khẳng định phát sinh đại chiến, kịch liệt như vậy ba động, nhất định là linh độc vực đại yêu vương hiện thân, chúng ta mau đi đi, không phải vậy bị người nhanh chân đến trước liền không tốt. Mã Hồng Tuấn vô cùng lo lắng nói ra, một bộ nóng vội dáng dấp. Người khác cũng đều là có chút khẩn trương, đi qua mấy lần đại chiến, bọn hắn cũng từng bước trưởng thành lên. Lâm Động sắc mặt cũng là khẽ biến, theo cái kia chiến đấu ba động đến nhìn, chiến đấu song phương đều rất cường đại, ít nhất là không yếu hơn mình cường giả. Rất có thể liền là tại tranh đoạt hoạch tâm tinh thể mảnh vỡ. Ngọc Trần Phong khinh vân đạm nói, không nổi, chúng ta bây giờ đi qua chính là. Lâm Động khẽ vứt cằm, không tự giác liền nghe theo Ngọc Trần lời nói. Sau đó một đoàn người, hóa thành lưu quang, hướng về chỗ kia buộc phát chiến đấu khu vực tăng tốc đi tới. Lâm Động nhìn xem trước người chỗ không xa Ngọc Trần, lòng sinh cảm khái, nếu là mình một mình tiến về, chắc chắn sẽ không như vậy gióng trống thua chiêng, mà là cẩn thận ẩn nấp thân hình, trong bóng tối hành động. Ngọc Trần cùng hắn liền không giống với lúc trước, cứ như vậy quang minh chính đại nghiền ép lên đi, đây chính là có thực lực lực lượng, so chính mình muốn bá khí nhiều. Bất quá Lâm Động cũng không nổi giận, người có người cơ duyên, hắn mục tiêu là truy cầu võ đạo, cùng Ngọc Trần cũng không va chạm. Hơn nữa hiện tại hắn cùng Ngọc Trần quan hệ, cũng khá, chí ít tại cái này mật tàng bảo địa, cả hai là bằng hữu. Mọi người rời đi, lại không có phát hiện tại bọn hắn nguyên lai xuất hiện địa phương xuất hiện dị biến. Tại nguyên lai Ngọc Trần cùng Lâm Động chiến đấu địa phương, theo dưới đất lặng yên dâng lên từng sợi màu xanh lá sương mù. Trung quanh cỏ cây, cho dù là đã ở chỗ này còn sống nhiều năm, quen thuộc xương độc hoàn cảnh, tại đụng phải cái này từng sợi quỷ dị khói độc thời điểm, cũng là nháy mắt khô héo. Tại dưới đất, một tôn thân hình cao lớn trời sinh độc linh, bất ngờ mở mắt. Nó liền là mảnh khu vực này đại yêu vương, cũng là trời sinh độc linh bên trong mạnh nhất một cái. Nguyên cơ tại linh độc vực tràn vào đại lượng từ bên ngoài đến cường giả, nhận được nguy hiểm thời điểm, nó quyết định bế quan tu luyện. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể đủ thủ hộ mảnh khu vực này. Tại nó trong bụng, một cái chiếu lấp lánh hoạch tâm tinh thể, chính giữa tại phóng thích ra lực lượng. Trước đây bọn chúng chỉ là thử nghiệm hấp thu luyện hóa hoạch tâm tinh thể bên trong lực lượng, thế nhưng là đối mặt nguy hiểm, xem như thiên sinh độc linh vương, nó quyết định đứng ra. Nguyên cớ nó đem hoạch tâm tinh thể mảnh vỡ nuốt vào trong bụng, không nghĩ tới theo hoạch tâm tinh thể bên trong bộc phát ra lực lượng cường đại, để nó nháy mắt đạt được tiến hóa, thực lực đại tiến. Bất quá mới vừa tỉnh lại, nó cũng cảm giác được bên ngoài Ngọc Trần cùng Lâm Động đại chiến. Cái kia sức mạnh cường hãn ba động, để nó cảm nhận được uy hiếp. Vừa mới đột phá tiến hóa, nó thực lực vẫn chưa ổn định, nguyên cớ nó quyết định điệu hổ Lý Sơn. Liền trong bóng tối phân phó cái khác trời sinh độc linh đi địa phương khác tạo thành động tĩnh, hấp dẫn Ngọc Trần đám người rời đi. Bởi vì có linh độc vượt được trời ưu ái xương độc hoàn cảnh, nguyên cớ cho dù là Ngọc Trần cũng không có cảm giác được. Thiên sinh độc linh vương tại hắc ám dưới đất mở mắt nhìn về phía Ngọc Trần đám người phương hướng rời đi, trong mắt sâu kín lục mang lấp lóe. Ngọc Trần đám người chính giữa trên không trung phi tốc chạy, trong thức hải của hắn màu vàng thần mâu lại hơi động một chút. Chương 563, làm tiếp lựa chọn. Nhìn thấu, Ngọc Trần cảm ứng được trong thức hải màu vàng thần mâu dị động, lập tức phát giác được dị thường, khẳng định là chung quanh có mạnh đại linh hồn lực lượng, màu vàng thần mâu mới có loại này động tĩnh. Lấy Ngọc Trần tâm trí lập tức hiểu rõ ra, tại bọn hắn phụ cận khẳng định có một địch nhân, hơn nữa thập phần cường đại, bất quá không biết rõ vì sao, cũng không muốn cùng bọn hắn chiến đấu, là sử dụng kế điệu hổ Ly Sơn để bọn hắn rời đi. Thế nào? Trần ca. Mã Hồng Tuấn gặp Ngọc Trần dừng bước, kinh ngạc hỏi. Ngọc Trần chân mày hơi nhíu lại, hắn đang tự hỏi chính mình nên làm gì hành động. Lâm Động cũng là hiếu kỳ nhìn xem Ngọc Trần. Hắn hiểu được Ngọc Trần sẽ không tối tha, dừng lại nhất định có hắn đạo lý. Ngọc Huynh là phát hiện cái gì? Không ngại nói thẳng. Lâm Động ngữ khí cung kính nói ra. Ngọc Trần trong đôi mắt một tia sáng hiện lên, đã phát hiện liền không thể làm không biết rõ. Quản ngươi là nhân vật lợi hại gì, tại ta Ngọc Trần trước mặt còn cũng đều là phế vật. Nghĩ tới đây, Ngọc Trần lập tức mở miệng nói, chúng ta đều bị lừa, cái chỗ kia cũng không có đồ vật gì, chỉ là có người cố tình dẫn chúng ta đến đó. Mà chúng ta địch nhân chân chính liền tại phụ cận. Mọi người trong nội tâm lập tức giật mình, kinh ngạc nhìn bốn phía, mười điểm cảnh giác. Lâm Động sắc mặt cũng là hơi trầm, hắn đương nhiên là tin tưởng Ngọc Trần, nói chung quanh có hắn đều không cảm ứng được địch nhân, nhất định không là tiểu nhân vật,

ta liền có hy vọng tiến hơn một bước, thoát khỏi trói buộc. Dứt lời cái kia thiên sinh độc linh vương, đã là khắt chế không được chính mình dục vọng, một tay hướng Ngọc Trần bắt đến. Nó theo Ngọc Trần trên người cảm nhận được lực lượng cường đại, mà lại là những người này mạnh nhất, nguyên cớ nó trực tiếp hạ thủ. Đã những người này muốn chết, vậy mình liền tác thành cho bọn hắn. Bất quá chợt thiên sinh độc linh vương liền sững sờ tại chỗ, theo nó sâu trong linh hồn, rõ ràng cảm nhận được to lớn rung động. Khống chế không nổi e ngại, theo nó đáy lòng rung động đi ra. Chương 564, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Thiên sinh độc linh vương sắc mặt tái xanh, chăm chú nhìn Ngọc Trần, cực kỳ hoảng sợ nói, làm sao có khả năng? Ngươi làm sao lại có mạnh như thế đại linh hồn lực lượng? Không tệ, thiên sinh độc linh vương liền là bị Ngọc Trần mạnh đại linh hồn lực lượng kinh sợ đến. Ngọc Trần lực lượng linh hồn, cùng nó trọn vẹn không phải một cái cấp độ, đã đạt đến bán thần cấp bậc. Nguyên cớ thiên sinh độc linh vương mới có thể theo sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi, đó là loại này trên linh hồn uy áp, là hắn chỗ không thể khống chế sợ hãi cảm giác. Thiên sinh độc linh vương ánh mắt hoảng loạn lên, hiển nhiên bị cái này không tưởng được tình huống đánh cái trở tay không kịp. Vốn là nó vừa mới phá quan mà ra, cũng nghỉ ngơi chốc lát, thể lực dồi dào, chính là đỉnh phong chiến lực thời điểm, thỏa thuê mãn nguyện muốn đem từ bên ngoài đến xâm chiếm địch cho diệt đi. Không nghĩ tới đối diện liền là vừa đụng nước lạnh, khi nhìn đến Ngọc Trần nháy mắt, nó liền nháy mắt tối tăm. Cũng không phải bởi vì nó cảm thấy thực lực không đi Ngọc Trần, vừa vặn tương phản, cái này linh độc vực là nó địa bàn, chiếm cứ địa lợi ưu thế, nó là chiếm rất đại tiện cần phải. Thế nhưng là nó có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là lực lượng linh hồn. Thiên sinh độc linh vương, chính là trời sinh linh vật, tuy là đi qua vô số tuế nguyệt thử thách, có trí tuệ, sinh ra linh hồn, thế nhưng là nó đi qua linh hồn nhưng cũng không cường đại. Nó cường đại địa phương ở chỗ nó độc tính, cùng đối linh độc vực lực không chế. Thế nhưng là đối mặt linh hồn lực công kích, nó liền thúc thủ vô sách. Vốn là đồng dạng cường giả, cũng tuyệt đối không có khả năng có như Ngọc Trần đồng dạng mạnh đại linh hồn lực lượng, lại càng không cần phải nói có cường đại tính công kích. Ngọc Trần trong thức hải màu vàng thần mâu không khỏi đến rung động lên, tựa hồ đối với trước mặt thiên sinh độc linh vương cảm thấy rất hứng thú. Ngọc Trần có chút nhíu mày, tâm niệm vừa động, trong thức hải màu vàng thần mâu lập tức hiện lên ở trong lòng bàn tay hắn bên trên. Ngọc Trần cũng phát giác được thiên sinh độc linh vương dị thường, tựa hồ đối với chính mình mười điểm e ngại. Bất quá Ngọc Trần cũng không có tự chịu đến cho rằng chính mình có vương bá chi khí, có thể không đánh mà thắng binh. Huống hồ cái này thiên sinh độc linh vương chính là cái này linh độc vực chúa tể một phương, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện thần phục. Nói như vậy thiên sinh độc linh vương dị thường biểu hiện chỉ có một khả năng, đó chính là trên người mình có để nó vô cùng kiêng kỵ đồ vật, nó đang sợ. Ngay từ đầu Ngọc Trần tưởng rằng hãn hải càn khôn cháo kiện thần khí này, dù sao cũng là thần khí, có thể uy hiếp đến thiên sinh độc linh vương. Bất quá làm Ngọc Trần thuận thế phóng xuất ra màu vàng thần mâu thời điểm, Ngọc Trần liền hiểu hết thảy. Thiên sinh độc linh vương e ngại, chính là trong tay hắn chuôi này màu vàng thần mâu. Màu vàng thần mâu tại Ngọc Trần trong tay toát ra sáng chói thần quang, đem Ngọc Trần toàn bộ thân hình đều chiếu sáng, như ban ngày liệt dương lóa mắt. Ngọc Trần sắc mặt không có chút nào gợn sóng, đi một tôn màu vàng viễn cổ thần chỉ, cầm trong tay màu vàng thần mâu, yên tĩnh nhìn xem một kiện e ngại thiên sinh độc linh vương. Và anh, Ngọc Trần quanh thân sát khí sôi trào, đi nham tương đồng dạng bạo phát đi ra, sát ý trùng thiên. Thiên sinh độc linh vương hét lên một tiếng, một hồi nhân vật sương ngủ, ầm vang theo mặt đất bốc lên, đem Ngọc Trần cho bao vây lại. Thiên sinh độc linh vương trên mặt hiện ra một tia đắc ý, sắc mặt cũng hơi hòa hoãn. Không tệ, nó chính xác cực kỳ e ngại Ngọc Trần mạnh đại linh hồn lực lượng công kích, bởi vì nó linh hồn rất yếu đuối, bất quá nó cũng không phải là không có cách nào địa phương chốc lát. Chỗ để bày tỏ hiện như thế không chịu nổi, chính là vì bày ra địch lấy yếu, phát ra hiện tại cái này lôi đình một kích, giết Ngọc Trần một cái trở tay không kịp, muốn nháy mắt diệt sát Ngọc Trần. Gặp, gia hỏa này dở thủ đoạn, đi cứu Trần ca. Mã Hồng Tuấn sắc mặt biến hóa, cấp bách quát. Một cái cao lớn thân ảnh ngăn tại trước mặt hắn. Bàn tử ngươi động não, đừng nóng vội, ngẫm lại Trần ca là dễ dàng như vậy bị đánh bại sao. Là đái một bạch, thân xác hắn thản nhiên nhìn xem đã hóa thân thành trăm trượng lục cự nhân thiên sinh độc linh vương phóng tới Ngọc Trần, tựa hồ muốn bọn hắn Trần ca xé nát. Ma Ngọc Trần, nhưng thật giống như bị cái kia theo mặt đất đột nhiên xuất hiện linh độc lao tù cho không trụ, dĩ nhiên là muốn bị chính diện cho trọng thương. Mã Hồng Tuấn nghe vậy lập tức bình tĩnh lại, nhìn về phía trốn chiến trường kia, nhìn thấy Ngọc Trần khỏe miệng mơ hồ hiện lên một vệt đường cong, lập tức nở nụ cười. Là ta quá ngu ngốc, Trần ca làm sao lại thua cho loại người này, chờ coi à, Trần ca rất nhanh liền có thể đem gia hỏa này cho xử lý. Chỉ là có chút đáng tiếc, gia hỏa này toàn thân xanh biếc tất cả đều là độc, không thể phía dưới cả lâm à, cũng không biết hương vị thế nào. Mã Hồng Tuấn vui tươi hớn hở dù gì nói, Sử Lai Khắc mọi người nghe đều là sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cái kia Mã Hồng Tuấn, còn thật là vì ăn không muốn sống a. Lâm Động khỏe miệng cũng hơi hơi run rẩy, ở trong lòng lau mồ hôi lạnh. Ngọc Trần gia hỏa này bên cạnh mang theo đều là ai a, liền cái này toàn thân là độc thiên sinh độc linh vương đều muốn phía dưới miệng, lá gan cũng quá lớn. Bất quá nghĩ đến Ngọc Trần cùng Sử Lai Khắc mọi người thực lực, Lâm Động lại bình thường trở lại, đây chính là một nhóm yêu nghiệt, cùng hắn là không sai biệt lắm. Thậm chí trong đó Ngọc Trần, so với bọn hắn đều muốn càng yêu nghiệt bên trong thiên tài. Khắc khắc, chết đi cho ta. Tiểu tử thúi, hiện tại động không được, toàn thân chắn A, đầu óc cũng hôn loạn A. Không sợ nói cho ngươi, ngươi tiểu tử này chính xác đem bổn vương hù dọa quá sức, lại có mạnh như thế đại linh hồn lực lượng, nếu để cho ngươi phát ra công kích linh hồn, công kích bổn vương nhược điểm, nói không chừng bổn vương hôm nay thật sự lật thuyền trong mương. Thế nhưng là ngươi quá bất cẩn, chúng bổn vương bản mệnh linh độc, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Thiên sinh độc linh vương cơ to lớn nằm đấm, phóng tới Ngọc Trần, hưng phấn gầm thét lên. Hiển nhiên có thể nuốt Ngọc Trần cường đại như vậy con mồi, đối nó rất có ích lợi, hơn nữa Ngọc Trần có mạnh đại linh hồn lực lượng, nói không chừng có thể làm cho nó nhược điểm cũng bù đắp lên. Đến lúc đó chính mình lực lượng linh hồn cũng thập phần cường đại, liền không còn có người có thể uy hiếp chính mình, đến lúc đó, liền mảnh không gian này, cũng có cơ hội khống chế tại trong tay mình. Dạng kia liền có thể thoát khỏi tòa này lao tù, đi ngoại giới tiêu giao sung sướng. Thiên sinh độc linh vương nhìn xem mặt không biểu tình Ngọc Trần, trong nội tâm kích động không thôi. Ồn ào. Sắp chết đến nơi còn như thế nói nhiều. Ngọc Trần lạnh nhạt lời nói, chậm chậm truyền ra, chấn động hư không. Thiên sinh độc linh vương nghe được Ngọc Trần lời nói, trong tay doanh sát động tác cũng không khỏi chậm mấy phần. Ngang. Một tiếng long ngâm âm thanh, vang vọng cùng giữa thiên địa. Thiên sinh độc linh vương thân hình đều là trì trệ lên. Thanh long võ hồn thứ nhất hồn kỹ cựu tiêu long ngâm. Trước chấn nhiếp thiên sinh độc linh vương linh hồn, trận Ngọc Trần quanh thân sáng lên màu xanh lá quan mang, một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức dũng động hai. Diệu thủ hồi xuân, kiềm chế thiên hạ vạn độc. Ngọc Trần mắt sáng như đuốc nhìn kỹ thiên sinh độc linh vương, gia hỏa này chính xác bất phàm, không hổ là sinh tồn nhiều năm cường giả. Nếu như là người khác, lúc này khẳng định đã chết không có chỗ chôn. Tại tao ngộ linh độc lao tù công kích ngáy mắt, Ngọc Trần linh hồn rõ ràng cũng là trầm lụt, độc này bất ngờ có cường đại tinh thần độc tố trực tiếp vận dụng cho linh hồn. Chương 565, thần kỹ uy lực. Phiền toái sắp tới. Ngọc Trần trong nháy mắt liền cảm nhận được cường liệt cảm giác hôn mê, bất quá hắn không chút kinh hoàng, công kích linh hồn hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Trần Ngọc Trần chuyển vận hồn quyết, đem mình bị độc tố nhiễm bẩn linh hồn cùng hoàn hảo không chút tổn hại linh hồn tách ra đến, tránh khỏi độc tố đối linh hồn tạo thành càng lớn thương tổn, chân chính bị tổn thương linh hồn chỉ là một điểm không quan trọng gì mà thôi. Ngọc Trần tương kế tự kế, giả bộ như một bộ chúng thiên sinh độc linh vương bấy dập bộ dáng, cờ mở nở thiên sinh độc linh vương. Thiên sinh độc linh vương một là đối với thực lực mình tự tin, một là bị Ngọc Trần biến hóa chỗ lừa gạt, quả nhiên trúng kế. Trần ca tốt lắm, ta liền biết Trần ca có hậu thủ. Mã Hồng Tuấn gặp Ngọc Trần bình yên vô sự, khí thế phóng đại, lập tức xúc động hô lên. Sử Lai Khắc tất cả mọi người là che miệng cười trộm, cái này Mã Hồng Tuấn, phía trước một hồi còn cực kỳ lo lắng bộ dáng, hiện tại ngay tại nơi này giả. Thiên sinh độc linh vương cố nén lực lượng linh hồn uy áp, thể nội lực lượng nháy mắt bộc phát, không phải đối Ngọc Trần phát động công kích, mà là trực tiếp tựa như tia chớp nhanh lùi lại mà đi. Nó cao lớn thân hình rõ ràng không có chút nào trì trệ, lấy một loại tốc độ kinh người, hướng phương xa bạo vút đi. Thiên sinh độc linh vương không phải là không muốn giết Ngọc Trần, để hắn trở thành chính mình thuốc bổ. Thế nhưng là Ngọc Trần hiện ra thủ đoạn thật sự là quá quỷ dị, quả thực có thể nói là chưa từng nghe thấy. Ai có thể nghĩ tới, một cái mười mấy tuổi thiếu niên, lực lượng linh hồn rõ ràng cường đại đến có thể nghiền ép nó cái này qua không biết rõ bao lâu cường giả. Nếu như chỉ là lời như vậy, thiên sinh độc linh vương cũng còn có một tia chiến đấu tâm tư, cuối cùng nó thế nhưng là mảnh khu vực này vương giả. Bất quá tại cảm nhận được Ngọc Trần trong nháy mắt buộc phát ra cỗ kia sinh mệnh lực lượng âm thanh, thiên sinh độc linh vương là thật sợ vỡ mật. Diệu thủ hồi xuân kiềm chế thiên hạ vạn độc. Cường đại sinh mệnh lực, bỏ qua độc vật đặc tính, đây chính là nó thiên sinh độc linh vương khắc tinh A. Thiên sinh độc linh vương trí tuệ cũng không thấp, gặp được không thể chống lại địch nhân, nó đương nhiên là quả quyết lựa chọn lòng bàn chân bôi dầu, chuẩn. Còn muốn chạy? Nam mơ. Ngọc Trần rất hứng thú nhìn xem thiên sinh độc linh vương chạy trốn, ngựa khí tử tốn nói. Trần một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn, lấy Ngọc Trần làm trung tâm đột nhiên bộc phát. Keng. Một tiếng long long âm thanh đột nhiên vang lên, sau đó một cỗ đủ để nghiền nát tinh hà đến sắc ý, ngang nhiên phóng lên tận trời. Một đạo màu vàng lưu quang, lấy một loại tốc độ kinh người, nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Lâm Động sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn về phía Ngọc Trần,

thân hình qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Lang Vương U Minh lúc này tâm tình 10 điểm không tệ, rốt cục có thể là chủ nhân làm vài việc, trợ giúp chủ nhân. Ngọc Trần sắc mặt không có chút nào gợn sóng, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía linh độc vực chỗ càng sâu phương hướng. Có người tới. Ngọc Trần cùng Thiên Sinh Độc Linh Vương chiến đấu bất quá trong chốc lát, nhưng thanh thế lại hết sức to lớn, tại cái này linh độc vực tự nhiên là không che giấu được. Chiến đấu ba động truyền ra ngoài, muốn đến chính mình mạnh đại linh hồn lực lượng công kích đã bị đối phương biết được. Thế nhưng là đối phương vẫn như cũ dám dạng này quang minh chính đại tới, khẳng định là có đầy đủ thực lực cùng lòng tin, đối thủ không thể khinh thường. Ngọc Trần chính mình ngược lại là không quan trọng, chỉ là đi ra bên ngoài, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý hắn vẫn là biết. Hắn không sợ những cái kia dị đại lục người, thế nhưng là bên cạnh hắn Sử Lai Khắc mọi người, nếu là bị nhằm vào lời nói, liền cực kỳ phiền toái. Sử Lai Khắc mọi người cũng là thiên tài, bất quá cách cường giả chân chính, còn có khoảng cách, bọn hắn có thể trưởng thành đến như thế nhanh chóng, là bởi vì chính mình dẫn theo bọn hắn. Ngọc Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, cũng là thời điểm để Đường Tam bọn hắn trải qua chân chính chiến đấu thử thách, mà không phải tại chính mình bảo hộ phía dưới trưởng thành. Ngọc Trần phóng thích lực lượng linh hồn, một bên chỉ dẫn lấy Lang Vương U Minh tại dưới đất hành động, vừa hướng Đường Tam đám người nói, lần chiến đấu này động tĩnh có chút lớn, hấp dẫn rất nhiều người, đợi lát nữa khả năng có hỗn chiến phát sinh, các ngươi kết thành chiến trận, hành sự cẩn thận. Chương 566, hồn điện người tới. Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh, đối xử Lai Khắc mọi người chậm chậm dặn dò. Sử Lai Khắc mọi người uy nghiêm thần sắc đều là yên lặng, sắc mặt từng bước ngưng trọng lên, bọn hắn theo Ngọc Trần trong lời nói nghe được ý ở ngoài lời. Sợ là có phiền toái muốn tới, hơn nữa cái này phiền toái còn không nhỏ. Trần ca yên tâm, thực lực chúng ta rất mạnh, có thể bảo vệ tốt chính mình. Chu Trúc thanh âm thanh thanh lãnh nói ra, bất quá đây là nàng thiên tính cho phép, cũng không phải đối Ngọc Trần lạnh nhạt. Ngọc Trần cũng biết Chu Trúc thanh tính khí, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, khẽ vươn cằm. Chu Trúc thanh gặp Ngọc Trần nhìn mình, lỗ thai không tự giác có chút hồng nhuận, chợt ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác. Trần ca yên tâm đi, còn có bản tử ta ở đây, nếu là có không có mắt địch nhân. Ta đem bọn hắn hoàn toàn biến thành heo sữa quay. Mã Hồng Tuấn vỗ hắn bộ ngực, trung khí 10 phần nói ra Sử Lai Khắc mọi người nghe được hắn lời nói, cũng không khỏi nở nụ cười, bọn hắn chỉ thấy Mã Hồng Tuấn bụng lớn tại lắc lư. Cái này Mã Hồng Tuấn, trước đây dạng này nói khẳng định là khoác lác, nhưng là bây giờ hắn thực lực, cũng không thể khinh thường. Đường Tam đứng ra trầm giọng nói ra, Trần ca, chúng ta sẽ không kéo ngươi chân sau, yên tâm đi. Ngọc Trần nhìn thấy Đường Tam kiên nghị biểu lộ, trong lòng cũng là có chút xúc động. Quả nhiên vẫn là Đường Tam làm việc ổn trọng nhất, để cho người yên tâm. Có Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch tại, chắc hẳn không có người nào có thể uy hiếp đến bọn hắn. Về phần Lâm Động, liền theo chính hắn ý, hắn không cần đến lo lắng. Đột nhiên Ngọc Trần sắc mặt vui vẻ, U Minh có phát hiện. Chủ nhân, ta tìm tới một mai hạch tâm tinh thể mảnh vỡ. U Minh cùng Ngọc Trần có khế ước tồn tại, trực tiếp đi qua truyền âm cho Ngọc Trần nói. Ngọc Trần đang muốn phân phó U Minh đem hạch tâm tinh thể mảnh vỡ đưa tới. Không trung cũng là vang lên từng trận âm thanh xé gió, mấy người ảnh đã xuất hiện tại Ngọc Trần trước người chỗ không xa. Chỉ một thoáng, mấy đạo bao hàm địch ý cùng khinh thường ánh mắt, bắn về phía Ngọc Trần đám người. Một đoàn người lại có 7-8 người nhiều. Dẫn đầu rõ ràng là một cái khuôn mặt thanh tú trung niên dáng dấp nam tử, kỳ mục quang như chim ưng sắc bén, đi gió lạnh lướt qua Ngọc Trần đám người. Hắn lông mày không kèm nổi hơi nhíu lên, cái kia thiên sinh độc linh vương khí tức rõ ràng biến mất, đây chính là hắn truy tầm mấy ngày con mồi. Cuối cùng thật vất vả mới xác định nó tung tích, ngay tại mảnh khu vực này. Trung niên nam tử này thân phận không tầm thường, là đến từ dị đại lục siêu cấp thế lực hồn điện, càng là hồn điện phó tông chủ. Nó lực lượng linh hồn tu luyện, thập phần cường đại, hắn cũng là lần này hồn điện sai phái tới đấu la đại lục người chỉ huy. Không riêng gì vì tìm kiếm cơ duyên, tìm tới thăng cấp trở thành thần phương pháp, càng là vì bắt lấy cái kia tiêu gia nghiệt chủng. Cái này hồn điện phó tông chủ niên kỷ cũng không lớn, cho nên mới có thể truy sát Tiêu Viêm. Tiến vào cái này mật tàng bảo địa. Lấy hắn thực lực, càng là tại cái này mật tàng bảo địa bên trong quát tháo phong vân, nhất thời ở giữa 10 điểm tâm đắc. Hơn nữa hắn kinh ngạc phát hiện, cái khác dị đại lục người tuy là cũng thập phần cường đại, nhưng mà tại linh hồn tinh thần tạo nghệ bên trên, lại cơ hồ không có, hoàn toàn là trống rỗng. Không ít dị đại lục cường giả, ở trước mặt hắn giống như cầm đồ đao 3 tuổi hài đồng, chỉ có vũ khí sắc bén, lại không cách nào vận dụng. Bởi vì hồn điện phó tông chủ đã đem hồn quyết tu luyện tới trong lịch sử đệ bắt trọng, có thể tại lực lượng linh hồn bên trên nghiền ép địch nhân. Bất quá hồn điện phó tông chủ khoảng thời gian này tâm tình nhưng cũng không tốt, bởi vì hắn phát hiện, vẫn là có một số nhỏ cường giả, có thể cùng hắn chống lại, tỉ như những cái kia tiêu gia nghiệt chủng, liền 5 lần 7 lượt theo trên tay hắn trốn. Mà tiến vào mật tàng bảo địa, nam tử trung niên tự nhiên cũng là nhập gia tùy tục, tìm một chút cơ duyên, cũng trùng hợp biết một số bí mật. Tỷ như hạch tâm tinh thể mảnh vỡ bí mật, thế nhưng là hắn tin tức đạt được quá muộn, làm hắn lấy lại tinh thần thời điểm, 11 khối hạch tâm tinh thể mảnh vỡ đã bị phân chia hoàn tất. Ngay sau đó mang phẫn uất tâm tư, hồn điện phó tông chủ mang theo thủ hạ tiến vào linh độc vực, hắn biết còn có linh độc vực hạch tâm tinh thể mảnh vỡ vẫn còn ở đó. Mà hạch tâm tinh thể mảnh vỡ, liền là đạt được mật tàng bảo địa trung cực bảo vật mấu chốt đồ vật. Tại tiến vào linh độc vực thời điểm, cái khác dị đại lục thiên tài còn không có gì phát hiện, hồn điện phó tông chủ liền đã bắt được trời sinh độc linh dấu tích. Cuối cùng thả dây dài, câu cá lớn, bắt được thiên sinh độc linh vương tung tích. Nhưng lại gây thương nặng thiên sinh độc linh vương, đáng tiếc đây là nó địa bàn, vẫn là bị trốn. Cho nên mới có lúc sau, thiên sinh độc linh vương hấp thu hoạch tâm tinh thể mảnh vỡ đột phá chữa thương, bị Ngọc Trần cho diệt sát sự tình. Đây cũng là thiên sinh độc linh vương cảm nhận được Ngọc Trần mạnh đại linh hồn lực lượng, mà 10 điểm sợ hãi trực tiếp chạy trốn nguyên nhân. Ngọc Trần mắt sáng như đuốc, mặt không đổi sắc, không kiêu ngạo không tự ti nhìn xem trung niên nam tử kia. Trung niên nam tử kia thể nội đột nhiên dũng động đến một hồi quần quận lực lượng linh hồn, để Sử Lai Khắc mọi người nháy mắt cảnh giác lên, như vậy mạnh đại linh hồn uy áp, bọn hắn chỉ ở Ngọc Trần trên người cảm thụ qua. Các ngươi ở chỗ này nhưng có phát hiện? Hồn điện phó tông chủ vừa mới vận dụng lực lượng linh hồn tìm tòi một phen, lại không có đạt được muốn kết quả, vậy mới đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần đám người, chậm chậm mở miệng hỏi. Bất quá tuy là hắn lời nói mặc dù không có cái uy hiếp gì chi ý, lại mang theo mạnh đại linh hồn uy áp, hắn đây là muốn cho Sử Lai Khắc mọi người một hạ mã uy. Cuối cùng tại cái này mật tàng bảo địa, nhân tài xuất hiện lớp lớp, vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Vù vù. Sử Lai Khắc mọi người nhất thời cảm giác trong thai một hồi ong ong âm thanh vang lên, đều là có chút đau đầu. Lâm Động sắc mặt trầm xuống, lại không có bao nhiêu phản ứng, còn có thể tiếp nhận. Đường Tam trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một vệt màu tím ánh sáng, tập kích hướng trung niên nam tử kia, đã kẻ đến không thiện, vậy liền chiến, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Tử cực ma đồng. Cái kia hồn điện phó tông chủ trên mặt lại hiện ra một vệt nụ cười quỷ dị, trong lòng hắn triệt để trầm tĩnh lại, chỉ là loại tầng thứ này công kích, không đủ gây sợ. Tử cực ma đồng phát ra công kích, như một đi không trở lại lặng yên không một tiếng động. Bất quá đồng thời cái kia hồn điện phó tông chủ đối mọi người công kích linh hồn cũng đình chỉ. Có không nói gì, đều là người chết sao? Có hay không phát hiện cái gì dị thường, nếu là ta phát hiện các ngươi có người dám gạt ta, vậy liền muốn chết. Hồn điện phó tông chủ thu hồi linh hồn uy áp công kích, sắc mặt hòa nhã, bất quá tại Sử Lai Khắc mọi người thấy đến, đây chính là điển hình tiếu lý tàng đao. Gia hòa này, khó đối phó. Tất cả mọi người không có phản ứng cái kia hồn điện phó tông chủ, hiện trường lập tức an tĩnh một hồi. Hồn điện phó tông chủ rốt cục cảm giác được không thích hợp, bọn gia hỏa này rõ ràng không chút nào để hắn vào trong mắt. Thật sự là buồn cười. Ta nhất định muốn đem các ngươi luyện thành không có trí tuệ khôi lỗi, vĩnh viễn tiếp nhận nô dịch. Các ngươi thật lớn mật, biết chúng ta đại nhân là ai chăng? Đều muốn muốn chết phải không? Trung niên nam tử kia phía sau tùy tùng, vênh vang đắc ý nói ra, 10 điểm tâm đắc. Ngọc Trần liếc mắt nhìn hắn, chỉ là một cái phế vật mà thôi. Cái kia tùy tùng lại nhìn thấy Ngọc Trần khinh thường ánh mắt, trong nội tâm lập tức nổi trận lôi đình. Tên tiểu tử thúi này, lại dám khinh bị ta, sắp chết đến nơi còn không biết rõ. Tiểu tử thúi, ngươi buồn cái gì? Cái kia tùy tùng đối Ngọc Trần quát lớn nói, lập tức hấp dẫn trong tràng tất cả mọi người ánh mắt. Chương 567, suy kéo khô mục. 96 hồn lực. Ngọc Trần ánh mắt lờ mờ lướt qua thanh niên kia, cũng không phản ứng, loại này nhân vật hắn liền nói chuyện với nhau dục vọng đều không có. Ngọc Trần chậm chậm phóng ra một bước, thiên địa biến sắc, khí tức ngưng trệ. Vốn là áp lực không khí, càng nặng nề. Hồn điện phó tông chủ nháy mắt liền phản ứng lại, cảnh giác nhìn kỹ Ngọc Trần, cẩn thận cảm giác Ngọc Trần thực lực, trong lòng hơi rung. Hắn rõ ràng nhìn không ra cái này trẻ tuổi tiểu tử sâu cạn. Cái kia phách lối thanh niên nhân bị Ngọc Trần khí thế chấn động, không khỏi đến thụt lùi hai bước, sau đó lập tức phản ứng lại, trên mặt hiện ra một vệt đỏ thấm vẻ xấu hổ. Cái này còn chưa mở đánh, chính mình rõ ràng bị tiểu tử này khí thế hù đến đặc biệt, quá mất mặt. Hồn điện phó tông chủ lạnh lùng sắc mặt đống nhiên hòa tan, đổi lại một bộ cười ha hả biểu lộ. Chỉ thấy hắn phất tay đuổi thủ hạ, đi tới Ngọc Trần trước mặt, cười hỏi, lão phu không nhìn lầm lời nói, vị tiểu ca này chắc là dẫn đội, không biết rõ tiểu ca có thể không thể trả lời ta vấn đề. Hồn điện phó tông chủ tự nhiên cũng là gặp nhiều mưa gió, rõ ràng tiểu tử này là những người này chủ kiến, nguyên cơ hắn trực tiếp mở miệng thăm dò. Ngọc Trần dung mạo cũng chưa từng động đậy, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía hồn điện phó tông chủ, từ tốn nói, bản công tử vì sao phải nói cho ngươi? Hồn điện phó tông chủ nghe được gặp Ngọc Trần mở miệng, vốn cho là hắn sẽ bị tình thế ép buộc nói với chính mình thiên sinh độc linh vương tung tích, nếu như đối phương thức thời lời nói, hắn ngược lại là không ngại buông tha những thiên tài này thiếu niên.

chính giữa treo ở Ngọc Trần trên đỉnh đầu, phảng phất tùy thời muốn chém giết Ngọc Trần linh hồn một dạng. Thế nhưng là mặc cho hồn điện phó tông chủ thế nào điều động chính mình bản mệnh vũ khí u hồn liêm đao, lại không cách nào động đậy một tia. Ngọc Trần sắc mặt không có chút nào gợn sóng nhìn liếc mắt hồn điện phó tông chủ, ngữ khí bình thản nói, Lan. Hồn điện phó tông chủ cái chán nháy mắt trải rộng mồ hôi, thẻ ra quần bộ dáng, liền muốn hướng xa xa chạy trốn mà đi. Bất quá, Ngọc Trần bình thản lời nói để hắn ngừng bộ pháp. Chương 568, không trung thần điện. 30 vạn năm kỳ lân võ hồn. Trở về, ngươi có phải hay không quên một chút đồ vật? Ngọc Trần băng lãnh ngữ khí chậm chậm truyền vào hồn điện phó tông chủ bên hai. Hồn điện phó tông chủ chạy trốn thân hình lập tức trì trệ, kém chút ném cái lảo đảo. Hồn điện phó tông chủ dừng bước lại, chậm chậm quay người, đối Ngọc Trần đòi buồn cười nói, Ngọc Trần công tử, ngươi nhìn ngươi cùng chúng ta trước kia không oán ngày nay không thủ, không cần đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt đi. Ngọc Trần thanh âm không lớn, nghe vào hồn điện phó tông chủ trong tai, lại giống như một đạo kinh lôi, phảng phất không dừng lại, sau một khắc cái kia lôi điện liền muốn bổ vào trên đầu của hắn. Hồn điện phó tông chủ cũng không dám chống lại Ngọc Trần mệnh lệnh. Hắn hiện tại thế nhưng là sợ vỡ mật. Ngọc Trần gặp hồn điện phó tông chủ một mặt nịnh nọt biểu lộ, chỉ là liếc qua hồn điện phó tông chủ mang đến những cái kia thủ hạ, thần sắc lạnh nhạt nói, mang theo người của ngươi một chỗ lan. Hồn điện phó tông chủ lau mặt một cái bên trên mồ hôi, lập tức túi đầu không lưng nói, vâng vâng vâng, Ngọc Trần công tử nói đúng, là chúng ta quá trướng mắt, chúng ta lúc này đi. Còn không mau cút đi. Hồn điện phó tông chủ đối lấy thủ hạ dựng râu trợn mắt nói, đối Ngọc Trần hắn chỉ có thể ăn nói khép nép. Nhưng đối thủ hạ mình hắn vẫn như cũ bày đủ tư thế. Lang Vương U Minh lúc này đã theo dưới đất đi ra, cung kính về tới Ngọc Trần bên cạnh. Chủ nhân, đây là nơi đây cuối cùng một mai hạch tâm tinh thể mảnh vỡ. Lang Vương U Minh đối Ngọc Trần cung kính nói ra, đưa ra một mai lóng lánh bảo quang hạch tâm tinh thể. Hồn điện phó tông chủ chính giữa muốn rời đi nơi đây, thân hình bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Trần. Chỉ thấy Ngọc Trần theo Lang Vương U Minh trong tay tiếp nhận mai kia đến tự thiên sinh độc linh vương hạch tâm tinh thể. Thân thể chung quanh bỗng nhiên thần quang đại tác, một hồi thất thải quang hoa bao trùm Ngọc Trần. Trong lúc đó nổ bắn ra một đạo thất thải quang trụ, trực trùng vân tiêu. Chỉ một thoáng phong vân biến hóa, sắc trời đổi biến. Không chung lấy cái kia thất thải quang trụ làm trung tâm, bỗng nhiên vân vụ cuộn cuộn, muôn hình vạn trạng. Sau một lát, ở giữa đúng là chậm chậm hiện ra một tòa liếc mắt không nhìn thấy bờ, vàng son lộng lây thần điện. Thất thải quang trụ xông thẳng hướng cái kia vàng son lộng lây thần điện, lại không có xông phá nó dày nặng đại điện môn. Hiển nhiên trong đó lực lượng còn chưa đủ. Ngọc Trần có chút nhíu mày, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã thấy rõ hết thể nguyên do. Chắc chắn là bởi vì hạch tâm tinh thể mảnh vỡ không có thu thập đủ, chỗ hội tụ lực lượng không đủ, mới không thể mở ra thần điện này cửa lớn. Ngọc Trần có một loại dự cảm, cái này mật tàng bảo địa bí mật, cùng trung cực bảo tàng, có lẽ đều tại cái này rộng rãi thần điện bên trong. Chỉ cần có thể mở ra thần điện này, cướp đoạt trong đó cơ duyên, coi như là chuyến này không giả. Hơn nữa cách lên chỗ này mật tàng bảo địa không gian phương pháp, cũng nhất định tại thần điện kia bên trong. Nơi này cuối cùng chỉ là một chỗ lịch luyện địa phương, mà không phải một chỗ vây khốn bọn hắn lao tù. Bất quá chợt Ngọc Trần trong lòng dâng lên một vệ kinh ngạc, nơi này có lẽ cũng thật là cái lao tù, bất quá đối với hắn tới nói, có cái gì lao tù không thể đánh vỡ đây. Coi như là thần thi công lao tù, nếu như muốn khống chế ta Ngọc Trần cũng muốn một quyền một chân cho hủy đi. Đinh! Chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Thôi động hạch tâm tinh thể mảnh vỡ lực lượng, hấp dẫn cái khác thu hoạch hạch tâm tinh thể mảnh vỡ người tới trước, mở ra thần điện. Lấy được đến ban thưởng 30 vạn năm thần thú kỳ lân võ hồn. 2. Phi thân tiến về thần điện cửa lớn, thử nghiệm oanh phá, lấy được đến ban thưởng, trung cấp đổ phòng ngự giáp lưới. 3. Tạm thời phong cấm nơi đây không gian, che lấp thiên cơ, sau đó tiến về đi săn lấy có hạch tâm tinh thể mảnh vỡ cường giả. Lấy được đến ban thưởng bách độc bất xâm đan dược một mai. Ngọc Trần trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống băng lạnh thanh âm nhắc nhở, Ngọc Trần liền một lát trì trệ đều không có, trong nội tâm liền đã làm ra quyết định. Cái thứ nhất tuyển hạng. Phần thưởng kia thế nhưng là 30 vạn năm thần thú kỳ lân võ hồn. Cho dù là Ngọc Trần bị nhiều lần như vậy trời ban võ hồn, cái này 30 vạn mỗi năm giới hạn thần thú võ hồn cũng là lần đầu tiên gặp. Ngọc Trần ánh mắt có chút nóng rực, có thể muốn tiếp xuống trời ban võ hồn ban thưởng. Thu hoạch đến ban thưởng võ hồn, sẽ một lần so một lần mạnh. Hơn nữa cái thứ nhất tuyển hạng nội dung, cùng Ngọc Trần muốn làm sự tình cũng không va chạm, bất quá là triệu tập cái khác thu được hạch tâm tinh thể thiên tài cường giả bên trên chỗ này mà thôi. Lấy Ngọc Trần giờ đây thực lực cũng không sợ hãi, hơn nữa mở ra cái này không trung thần điện, hạch tâm tinh thể mảnh vỡ lực lượng ắt không thể thiếu. Về phần cái thứ hai tuyển hạng, Ngọc Trần cũng không phải không là không có suy nghĩ qua, thứ nhất dạng này nhất tiết kiệm thời gian. thế nhưng là xác suất thành công lại không có bảo đảm, nếu là hoành kích thất bại, sợ rằng sẽ tổ chức mảnh này tiểu không gian bài xích. Hơn nữa cái thứ hai tuyển hạng ban thưởng, cũng thật sự là không có gì có thể nói, phàm binh mà thôi, chưa tới làm nói. Nguyên cớ Ngọc Trần cái thứ nhất liền là bỏ qua cái này tuyển hạng, sau đó là cái thứ ba tuyển hạng. Cái này tuyển hạng không thể bảo là không tốt, có thể nói đối Ngọc Trần vẫn là có lợi, bất quá chỉ là quá chậm trễ thời gian. Cái này mật tàng bảo địa không gian tuy là vừa phải, nhưng muốn truy sát mấy người, vẫn tương đối khó khăn. Hiện tại Ngọc Trần nhưng không có nhiều thời gian như vậy theo những người này chơi, hắn hiện tại muốn nhanh lên một chút kết thúc cái này mật tàng bảo địa lịch luyện, còn có trọng yếu một điểm, liền là Thiên Nhận Tuyết cũng ở nơi đây, đã như vậy, vẫn là giảm bớt một chút phiền phải tốt. Cái kia một mai bách độc bất xâm đan đối người khác mà nói có lẽ liền là không tệ bảo bối, nhưng đối với hắn Ngọc Trần tới nói, chỉ là lông châu mà thôi. Ý niệm trong lòng đã định, Ngọc Trần thể nội hồn lực lập tức có chút dập dờn, bất quá liền chỉ là như vậy tùy ý chấn động một thoáng, chung quanh cũng đã là như là núi lở đất mòn rung chuyển. Ngọc Trần tâm niệm vừa động, thôi động trước người đã kết thành một khối đại hạch tâm tinh thể. Lập tức một hồi chấn động mãnh liệt, lấy Ngọc Trần làm trung tâm dập dờn ra. Lóa mắt thần quang lập tức phóng thích vô tận quang hoa, quét sạch toàn bộ linh độc vực trọn vẹn phương viên mấy ngàn dặm địa bàn. Linh độc vực xương độc, tao ngộ cái này thần quang nháy mắt, liền như là băng tuyết đồng dạng nháy mắt tan rã. Không đến trong chốc lát, toàn bộ linh độc vực độc đã 10 đi 78. Linh độc vực chỉ còn trên danh nghĩa. Bất quá điều này cũng đúng, thiên sinh độc linh vương đều bị Ngọc Trần làm thịt rồi, cái này linh độc vực cũng tự nhiên ngược lại. Tại linh độc vực bên trong cẩn thận thăm dò các vị dị đại lục thiên kiêu nhân vật, trong lúc đó cảm giác quang hoa mãnh liệt, thiên địa thanh minh, đều là hết sức kinh ngạc, đồng thời trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Cuối cùng là người nào, lại có cường đại như thế lực lượng, lại có thể tạo thành như thế đại động tĩnh. Mà linh độc vực thân ở, một vị quanh thân dập dờn màu vàng thần quang, mặt không biểu tình nữ tử, từ từ mở mắt. Trung quanh hết thể thuận lợi ảm đạm phai mờ, thần quang chiếu rọi đại địa. Rõ ràng là Thiên Nhận Tuyết. Lúc này Thiên Nhận Tuyết, thần lực trong cơ thể đúng là lại thuần túy mấy phần, bất quá chỉ là mấy phần, lại để nàng thực lực tăng vọt. Đây chính là thần lực lượng. Chỉ thấy nàng từ trong ngực chậm chậm móc ra một mai lóng lánh bảo quang hạch tâm tinh thể mảnh vỡ, ánh mắt lấp lóe. Cái kia hạch tâm tinh thể mảnh vỡ, đúng là lóng lánh quỷ dị màu đỏ quan mang, nhưng lại như hỏa diễm đồng dạng nóng hổi. Chương 569, náo động lớn. Gió nổi mây phun. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt như kiếm, nhìn trong tay như than hỏa đồng dạng nhiệt nóng hạch tâm tinh thể mảnh vỡ, trong mắt linh quang lóe lên, thu về chính mình áp chế hạch tâm tinh thể mảnh vỡ lực lượng. Vù vù. Hạch tâm tinh thể mảnh vỡ lập tức xuất hiện một hồi ong ong, chợt xông thẳng vào trong mây xanh. Thiên Nhận Tuyết mắt lộ ra vẻ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, mai này hạch tâm tinh thể mảnh vỡ từ khi rơi vào đến trong tay nàng, thật giống như biến thành một khối phổ thông hòn đá, một chút tác dụng đều không có. Thiên Nhận Tuyết cũng nghiên cứu một đoạn thời gian, lại phát hiện vô luận chính mình như thế nào thôi động cái này hạch tâm tinh thể mảnh vỡ, nó đều không có nửa điểm phản ứng. Thẳng đến hôm nay, cái này hạch tâm tinh thể mảnh vỡ mới đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, xông lên trời. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt lập tức 10 điểm đặc sắc, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Lúc này trên trời cao, lục đạo to lớn màu đỏ thẫm liên hoa bốc lên, thần quang rạng rỡ. Mặc dù là ban ngày, nhưng mà nó bạo phát lập lòe quang mang lại so trong đêm tối càng lóa mắt. Lục đạo màu đỏ thẫm to lớn cổ sáng từ linh độc vực mỗi cái phương hướng khác nhau bốc lên, nhấc lên một mảnh phong vân. Thiên Nhận Tuyết chính giữa nhìn ra thần, lấy nàng tâm trí, lập tức liền hiểu rõ ra, cái này lục đạo cự hình cổ sáng rõ ràng là 6 cái hạch tâm tinh thể mảnh vỡ phóng xuất ra. Trong đó một mai hạch tâm tinh thể mảnh vỡ là nàng, mặt khác cái khác 5 mai hạch tâm tinh thể mảnh vỡ chắc chắn là người khác, mà giờ đây hạch tâm tinh thể mảnh vỡ dị động, cũng nhất định là có người động tay chân. Chỉ cần theo manh mối này đi xuống, liền có thể mở ra cái này hạch tâm tinh thể mảnh vỡ phía sau bí mật. Thiên Nhận Tuyết trong nội tâm vừa mới có ý niệm, còn chưa kịp, không trung lục đạo cự hình màu đỏ của sáng, không ngờ kinh hội tụ thành đến một chỗ, tạo thành một đạo to lớn của sáng. Ngàn trượng tuyết kiến cái này biến hóa, thầm nghĩ trong lòng không ổn, thể nội tinh thuần mạnh mẽ hồn lực lập tức quét sạch mà ra. Nó phía sau màu vàng cánh lập tức thần triển khai, dùng đến Thiên Nhận Tuyết phủ thêm một tầng màu vàng thần quang, tựa như 9 ngày thần nữ đồng dạng, bay vào trong mây xanh. Thiên Nhận Tuyết vừa mới bay lên vân tiêu, mới đột nhiên phát hiện, bị cái này hạch tâm tinh thể mảnh vỡ dị động hấp dẫn người, nhưng số lượng cũng không ít. Trọn vẹn có mấy chục người nhiều, lúc này tất cả đều trên bầu trời. Bóng người đông đảo. Bất quá những người này cũng chia là mấy cái tiểu đoàn thể, mơ hồ có thể thấy được là tụ tập tại một chỗ, trên không trung cách cũng có chút khoảng cách. Tất cả mọi người tại quan sát lẫn nhau, ai đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn tự nhiên cũng không phải người tầm thường,

cái này nếu là tùy tiện muốn xông đi vào đoạt lấy bảo vật, chỉ sợ cũng thảm. Vâng vâng vâng, hết thể nghe Trần ca phân phó, bản gia ta là nóng nội, cũng không phải ngốc, cái này không trung thần điện không biết rõ lưu truyền bao nhiêu năm, còn dạng này rộng rãi đại khí, thần quang tứ xạ, nhất định rất có lai lịch. Dạng này địa phương, bản gia ta cũng không dám xông loạn, nếu là có cái gì cơ quan bấy dập, bản gia ta chẳng phải là trúng kế. Mã Hồng Tuấn con ngươi đảo một vòng, một mặt tâm đắc nói ra. Ha ha, bản tử ngươi cái tên này hôm nay chuyển tính tình A, còn động não, lợi hại lợi hại. Áo Tư Tạp rêu cần nói. Mã Hồng Tuấn chính giữa dương dương tự đắc, cũng không tính toán với hắn, chỉ là dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần, còn một bên nháy mắt ra hiệu, ý kia rõ ràng là, Trần ca, ngươi nhanh khen ta. Ngươi nhanh khen ta. Ngọc Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, thản nhiên nói, Hồng Tuấn nói không phải không có lý, bất quá đây không phải ta dừng lại nguyên nhân chủ yếu. Áo Tư Tạp lập tức cười to nói, ha ha ha, mập mạp chết bẩm, gọi ngươi đắc ý, lần này mất thể diện đi. Không có đầu óc nhất định muốn gạt ra dùng cảm giác không dễ chịu à, Trần ca cũng không phải ngươi dạng này nghĩ. Ngươi cũng không nghĩ một chút, chúng ta Trần ca như thế anh minh thần võ, như thế nào lại sợ chỉ là bấy dập đây. Trần ca khẳng định là có chính hắn lý do, ngươi không biết rõ cũng đừng nói cản. Mã Hồng Tuấn nghe được Áo Tư Tạp lời nói, cho dù hắn ra mặt dù dày, cũng là bắt đầu ngại ngùng, nó sắc mặt cũng là không nhận khống chế đỏ lên lên. Chết tiểu áo, ngươi dám chế rêu ta, bàn ra ta đập chết ngươi. Mã Hồng Tuấn phồng lấy đỏ rực mặt, xấu hổ giận dữ quát, phóng ra một bước liền muốn tiến lên đi giáo hơn Áo Tư Tạp. Đừng đừng cái khác, mập mạp chết bầm ngươi đừng động thủ a. Ngươi còn gọi ta mập mạp chết bầm. Muốn ăn đòn. Có câu nói gọi quân tử động khẩu không động tay ngươi không biết rõ a. Động khẩu cũng được, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Bàn tử đừng động thủ a, nong nóng nóng. Bàn ra, gọi ngươi bàn ra được rồi. Nhìn thấy Áo Tư Tạp bị Mã Hồng Tuấn đuổi chạy loạn khắp nơi, lửa thiêu ngông, mười điểm dáng vẻ chật vật. Sử lai khắc tất cả mọi người là nở nụ cười, cái này một đôi thật sự là tên dở hơi, bất quá tiểu áo miệng, chính xác cần trị một chút. Bàn tử, ngươi nhìn phía sau ngươi là cái gì? Áo Tư Tạp đống nhiên chỉ vào Mã Hồng Tuấn lưng sau bầu trời la lớn. Mã Hồng Tuấn khinh thường liếc qua Áo Tư Tạp, tâm đắc nói ra, tiểu áo a tiểu áo, ngươi cho rằng ta sẽ còn bên trên ngươi làm, vào lúc này ngươi còn muốn chạy. Ta mới sẽ không bị ngươi lừa gạt đây, ta phía sau khẳng định không có cái gì, nếu là ta quay đầu nhìn mà nói, ngươi khẳng định liền thừa cơ chạy trốn. Áo Tư Tạp nghe vậy vỗ đùi nói, mập mạp chết bẩm, ta lừa gạt ngươi làm gì, thật có. Áo Tư Tạp lời còn chưa nói hết, ánh mắt hắn cũng đã không tự giác trừng lớn, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Mã Hồng Tuấn lưng phía sau trên bầu trời. Cùng lúc đó, Ngọc Trần cũng ngẩng đầu lên, hắn cảm giác được. Chỉ thấy một khỏa to lớn lưu tinh, từ xa mà đến gần oanh kích mà đến, mục tiêu, rõ ràng là Ngọc Trần. Mã Hồng Tuấn nhìn Áo Tư Tạp không giống gạt người bộ dáng, bất quá hắn trải qua không chỉ một lần hắn cầm cố, nguyên cơ hắn vẫn là không có quay đầu, cũng không nhìn thấy phía sau nguy hiểm. Ngươi cứ giả vờ đi, tiểu áo A. Hôm nay ta muốn ngươi bở mông bung ra. Mã Hồng Tuấn cười to nói, đi lên trước bắt lại Áo Tư Tạp, Áo Tư Tạp lại ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Mã Hồng Tuấn lập tức cũng cảm giác được không thích hợp, cái này tiểu áo như thế nào không chạy à, chẳng lẽ bị anh Tuấn tiêu sái anh Minh thần võ chính mình cho sợ choáng váng. Tốt, tất cả dừng tay, chờ một hồi theo sát ta. Ngọc Trần âm thanh truyền đến trong thai mọi người, 10 điểm rõ ràng. Mã Hồng Tuấn nghe vậy hơi sững sờ, Ngọc Trần lời tuy lại 10 điểm bình tĩnh. Bất quá Trần ca đã để mọi người theo sát hắn, vậy nói rõ Trần ca cảm thấy nguy hiểm. Tất nhiên cái này nguy hiểm là đối bọn hắn mà nói, Trần ca là tại lo lắng bọn hắn. Mã Hồng Tuấn rốt cục lấy lại tinh thần, đột nhiên quay đầu đi, mắt lập tức chừng như chuông đồng cười to, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy một đạo lửa đỏ lưu tinh, chính giữa xẹt qua chân trời, như một con hỏa điểu đồng dạng, hướng bọn hắn chỗ tồn tại địa phương bắn nhanh mà đến. Tiểu áo, ngươi như thế nào không nói sớm? Mã Hồng Tuấn sửng sốt một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần quát, bất quá nhưng không nghe thấy Áo Tư Tạp trả lời. Mã Hồng Tuấn lập tức quay đầu lại nhìn phía sau Áo Tư Tạp, lại nơi nào còn có người tại. Tốt ngươi cái Áo Tư Tạp, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, ngươi cho ta chờ. Mã Hồng Tuấn không kềm nổi cười mắng, nguyên lai Áo Tư Tạp thấy tình thế không đúng, đã trốn đến Ngọc Trần phía sau đi, cái này hắn cũng sẽ không quát tháo. Mã Hồng Tuấn tại Trần ca trước mặt, vẫn là có chừng mực, sẽ không làm loạn. Chủ nhân. Đây là vật gì, ta cảm giác được thật cường đại lực lượng, rất khủng bố. Kinh Thiên cảm thụ được không trung truyền đến áp lực, nuốt ngụm nước bọt căng thẳng hỏi. Sử lai khắc mọi người nghe vậy cũng là hiếu kỳ nhìn xem Ngọc Trần, bọn hắn cũng không biết sắp tới là cái gì, chỉ là Ngọc Trần lời nói để bọn hắn có chút khẩn trương. Ngọc Trần nhìn mọi người một cái, cười nhạt một tiếng nói, không cần khẩn trương như vậy, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn mà thôi,

Thiên Nhận Tuyết phía sau thánh khiết 6 đại thiên sứ chi dực, lập tức vung lên, một cỗ cự lực lập tức thôi động Thiên Nhận Tuyết thân hình như mũi tên đồng dạng, bay ra. Lại phía sau mấy cái dị đại lục cường giả, hạ xuống khoảng cách cũng không lớn, theo sát phía sau. Một cái đáng yêu chuột trên không trung bất ngờ lóe lên, không người phát giác. Tại đạo kia màu vàng loang loáng lóe lên một cái rồi biến mất ngay mắt, mỗi người đều là hơi sững sờ, bọn hắn cảm giác được cường đại uy hiếp. Cái kia làm người lực lượng, tuy là còn không đến mức nháy mắt đem bọn hắn diệt sát, nhưng nếu là công kích tại bọn hắn trên người, thụ thương là khẳng định tránh không được. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến đến ngưng trọng lên, mỗi người đều hiểu, tiếp xuống chờ đợi bọn hắn, sẽ là 10 phần nguy hiểm tình huống. Bất quá không có người sẽ biết sợ, cơ duyên liền ở trước mắt, nếu là liền tranh đoạt tâm đều không có, như thế bọn hắn cũng không xứng trở thành cường giả. Con đường cường giả, liền là đạp trên địch nhân máu tươi, hoàn thành chính mình vương tọa. Theo Thiên Nhận Tuyết bỗng nhiên ra tốc, mấy người còn lại cũng là không bình tĩnh, đều là không còn bảo lưu, ra tốc xuống tới. Tất cả mọi người lúc này đều thấy được trên trời cao nguy nga đứng thẳng cao đại thần điện, đều là hưng phấn không thôi. Mấy năm này sẽ có bao nhiêu bảo vật à, chỉ sợ cũng là lấy mấy món liền đã hưởng dụng không hết. Ngang. Một tiếng long âm, lần nữa vang vọng đất trời. Bất quá trong chốc lát, Ngọc Trần đám người đã cùng tạo hóa chân long vọt tới thần điện phụ cận, nhìn tư thế kia, đúng là tốc độ không giảm chút nào hướng cái kia không trung khép kín thần điện cửa lớn va chạm mà đi. Sử lai khắc tất cả mọi người đã choáng váng, ngây ngốc nhìn xem càng ngày càng tiếp cận thần điện cửa lớn, lúng ta lúng túng. Chỉ có Ngọc Trần thần sắc thanh minh, tinh thần điều khiển tạo hóa thần long, Mạnh Nam cầm trong tay hai cái hạch tâm tinh thể bảo châu ném ra ngoài, mục tiêu chính là thần điện cửa lớn. Tại đem hạch tâm tinh thể bảo châu ném sau khi ra ngoài, Ngọc Trần lông mày lơ đãng hơi nhíu đến. Ngọc Trần đột nhiên theo trong tay lấy ra một vật hướng lên phía trên ném đi, lập tức liền có một đạo màu xanh thăm thẳm vòng bảo hộ xuất hiện tại Sử Lai Khắc mọi người bên cạnh, đem Sử Lai Khắc người bảo hộ ở tại bên trong. Lúc này Ngọc Trần mới quay đầu hơi có không kiên nhẫn nhìn hướng đuổi theo phía sau người. Trong lúc đó một đạo kim sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là Sử Lai Khắc mọi người chỗ tồn tại địa phương. Một kiếm này mang theo hủy thiên diệt địa xu thế, nguy cơ không tầm thường. Tràn đầy thần lực mơ hồ tại trong kiếm quang phát ra, khí thế kinh người. Ngọc Trần mắt nhắm lại, cái này Thiên Nhận Tuyết ngược lại là thiên phú không tồi, lại có thể tại đoạn này trong khoảng thời gian ngắn, liền truyền thừa như thế không tầm thường thiên sứ thần lực. Nhìn tới Thiên Đạo Lưu lão gia hỏa kia, ngược lại là một cái cam lòng cho phía dưới nhận tâm gia hỏa. Ngọc Trần thế nhưng là biết, Thiên Nhận Tuyết muốn hoàn chỉnh truyền thừa thiên sứ chi thần lực, nhưng cũng không dễ dàng. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, là bởi vì Thiên Đạo Lưu hiến tế chính mình lực lượng, mới giúp Thiên Nhận Tuyết thành công trở thành thiên sứ chi thần. Chẳng trách tại mật tàng bảo địa bên ngoài đối Thiên Đạo Lưu, chính mình cũng có thể chống lại một hai, thậm chí không rơi xuống gió. Nguyên lai là bởi vì Thiên Đạo Lưu căn bản là không hề sử dụng toàn lực. Không đúng, là bởi vì Thiên Đạo Lưu đã mất đi vốn là mạnh đại lực lượng, trợ giúp Thiên Nhận Tuyết chuyển thừa bộ phận thiên sứ thần lực. Keng. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem không trung mang theo thần thánh thần lực kim sắc kiếm quang tươi sáng hạ xuống, lạnh lùng như băng trên mặt cũng không khỏi đến hiện ra một vệt cười nhạt ý, đó là một loại thành công vui sướng. Kim sắc kiếm quang tràn ngập thần thánh thần lực, chính là Thiên Nhận Tuyết phát ra công kích. Một kiếm này, chính là vì chém giết những tên kia, lại dám trêu đùa chính mình đường đường võ hồn điện thánh nữ. Ta thế nhưng là tương lai thiên sứ chi thần. Thần là không được bất luận kẻ nào khinh nhẫn, bằng không lời nói cuối cùng rồi sẽ trả giá đắt. Vâng. Bạo tạc nháy mắt xuất hiện, lóa mắt ánh lửa ngút trời mà lên, cho dù là ban ngày, cũng vẫn như cũ đâm người nhãn cầu. To lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên theo, lôi minh đình thai nhức óc. Một bên Ngọc Trần thần sắc vẫn chấn định như cũ tự nhiên, hắn biết đây là Thiên Nhận Tuyết công kích. Bất quá nhìn tới nàng còn không biết rõ nàng đối thủ là chính mình, bằng không lời nói liền sẽ không như thế thác đại chỉ là chém ra một kiếm, chí ít cũng là chém ra 3-4 kiếm, trong nội tâm nàng mới có thể yên tâm một điểm mới là... Thiên Nhận Tuyết thờ ơ liếc một chút cái kia chân long đứng đầu, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Cái này, làm sao có khả năng? Thiên Nhận Tuyết không lịch sự nhỏ giọng dù gì nói, hiển nhiên là đối trước mắt nhìn thấy một màn này có chút khó có thể tin. Chỉ thấy màu vàng cự kiếm ngang nhiên hạ xuống, mạnh mẽ chém về phía cái kia chân long đầu. Tuy là tại thời khắc cuối cùng, cái kia đầu chân long quá đến chính nó móng vuốt địa phương một thoáng, thế nhưng là bằng vào thiên sứ thánh kiếm uy lực cùng thần lực sát thương, cái này đầu chân long cũng chết chắc rồi. Lại càng không cần phải nói những cái kia trốn ở chân long đầu bên trên người, chỉ sợ đụng phải chính mình thiên sứ thần lực, liền đã bị diệt sát. Bất quá xuất hiện tại Thiên Nhận Tuyết trước mặt, cũng là lông tóc không thương chân long. Toàn thân trên dưới thậm chí ngay cả một điểm vết thương đều không có, cái này thật sự là quá không bình thường. Thiên Nhận Tuyết một kiếm này cũng không có nương tay, chỉ là không có dốc sức mà làm mà thôi,

Là tạo hóa chân long cùng Sử Lai Khắc mọi người. Ngang. Tạo hóa chân long phát ra một tiếng chấn thiên long ngầm, mang theo Ngọc Trần đám người đột nhiên hướng thần điện phóng đi, trực tiếp chui vào thần điện bên trong. Thần điện bên trong cũng là mặt khác một phen phong cảnh, trong này rõ ràng trống rỗng, không có cái gì. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên dừng bước, nàng nhìn thấy phía trước thiếu niên kia thân ảnh, hắn ngừng đi đứng ở nơi đó. Ở trước mặt hắn, tựa hồ có một tòa mộ địa. Thiên Nhận Tuyết đương nhiên sẽ không e ngại, đi thẳng tới Thạch Hạo bên cạnh, bất quá đột nhiên nàng ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng rõ ràng phát hiện, Thạch Hạo đang khóc, lớn chừng hạt đậu nước mắt như suối tuôn ra đồng dạng, không ngừng chảy ra. Thiên Nhận Tuyết chính mình trong nội tâm, lại cũng là đột nhiên hiện ra một hồi kịch liệt bi thương, như thế nào cũng khống chế không nổi. Là mộ bia có vấn đề. Thiên Nhận Tuyết lập tức liền phán đoán đi ra. Sau đó Thiên Nhận Tuyết tụ tập thần lực trong cơ thể, cắn răng một cái đánh về tòa kia xưa cũ mộ bia. Bất quá một thân ảnh lại ngăn tại cái kia trước mộ bia, chính là Thạch Hạo. Vâng! Màu vàng thần quang đánh vào Thạch Hạo trên người, Thạch Hạo thân hình lay nhẹ thụt lùi một bước, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Cơ hồ là trong phút chốc, Thiên Nhận Tuyết trong nội tâm cố kia kịch liệt thương cảm, đúng là không biết đi nơi nào, cùng nó đột nhiên xuất hiện thời gian một dạng quỷ dị. Thiên Nhận Tuyết yên tĩnh nhìn xem Thạch Hạo hỏi, ta xuất thủ là cứu ngươi, ngươi tại sao phải ngăn cản ta? Thạch Hạo lúc này đã khôi phục bình thường, bình tĩnh nói ra, cái này mộ bia mai táng là viễn cổ thần linh, ngươi không nên động thủ với hắn. Thiên Nhận Tuyết hơi sững sờ, nói, thế nhưng là hắn muốn đối chúng ta bất lợi a. Thạch Hạo tiếp tục nói, hắn chỉ là phát tiết chính mình tình cảm mà thôi, viễn cổ thần linh rõ ràng chết thê thảm như thế. Thiên Nhận Tuyết không kiên nhẫn nói, ngươi nói cái gì chính là cái đó a, bất quá bây giờ ngươi tránh ra cho ta. Nơi này chỉ là bên ngoài thần điện vây, đồ tốt có lẽ tại bên trong mới đúng. Thạch Hạo cũng không nói chuyện, chỉ là chân chạy ngồi tại cái kia trước mộ địa, nhắm mắt dưỡng thần. Ngàn Trượng Tuyết Kiến bộ dáng khẽ nhíu mày, lại cũng không có tại đối Thạch Hạo động thủ, nàng biết bây giờ không phải là trêu chọc địch nhân thời điểm, trong nội tâm coi như không thích Thạch Hạo tiểu tử này, vậy cũng chờ sau này sau đó giáo huấn hắn không muộn. Thiên Nhận Tuyết trực tiếp hướng chỗ càng sâu truy tìm mà đi. Sau đó còn lại mọi người cũng là theo thứ tự đi đến, nhìn thấy ngồi trơ tại trước mộ bia Thạch Hạo, đều là có chút kinh ngạc, không biết rõ Thạch Hạo tại làm cái gì. Bất quá cũng không có người quấy rầy Thạch Hạo, bởi vì Thạch Hạo thực lực, đối bọn hắn bất cứ người nào tới nói, đều là phiền toái. Tiêu Viêm chỉ là lờ mờ quét mắt liếc mắt, liền đối mộ kia bia mất đi ý nghĩ, hắn muốn tìm kiếm hỏa diễm lực lượng, hiển nhiên đã không nơi này. Diệp Phàm ngược lại là yên tĩnh ngồi xuống Thạch Hạo chỗ không xa, lặng lặng lĩnh hội mộ bia. Lâm Lôi liếc một chút, cùng gã đại hán đầu chọc cũng hướng thần điện rất nơi sâu xa đi. Không đến trong chốc lát, Ngọc Trần ngồi tạo hóa chân long, đi tới nơi đây. Tại Ngọc Trần xuất hiện nháy mắt, mộ kia bia lại là hơi hơi run rẩy lên. Ngọc Trần cũng là trong nháy mắt liền khóa chặt Thạch Hạo cùng trước mặt hắn mộ bia. Ngọc Trần trong tay hoạch tâm tinh thể bảo châu, lập tức buộc phát ra chói sáng quang mang, chỉ chốc lát sau, một cái nhân hình hư ảnh lại là xuất hiện ở Ngọc Trần trước mặt. Thạch Hạo cùng Diệp Phàm cũng là bị cái này động tĩnh cho kinh động đến, kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Trần. Thanh niên nhân, là ngươi đánh thức ta ngủ say thần hồn. Cái kia hư ảnh đúng là đối Ngọc Trần mở miệng nói ra. Ngọc Trần sắc mặt không có chút nào gợn sóng, hắn cũng đã nhìn ra, người này thân phận cũng không đơn giản, chí ít đã từng cũng là một vị thần. Bất quá thì tính sao, thân tử đạo tiêu, thoảng qua như mây khói, hiện tại hắn, cũng chỉ có tàn phá thần hồn, kéo dài hơi tàn mà thôi. Đúng, tại hạ Ngọc Trần, đến từ đấu La Đại Lục Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Ngọc Trần không tiêu ngạo không tự ti nói ra. Cái kia tàn phá thần hồn trong nháy mắt đúng là tinh khí thần tăng vọt mấy phần, hưng phấn nói, đấu La Đại Lục người. Quá tốt rồi. Ta nhìn ngươi. Làm sao có khả năng? Ngươi tuổi còn nhỏ, rõ ràng liền đã có thành thần tư chất. Cái kia đã chết đi thần, nam đối Ngọc Trần đúng là không nhịn được chính mình kinh ngạc. Tiểu tử có chút cơ duyên, bất quá giờ đây đấu La Đại Lục, đã không có thần, phong hào đấu La liền là siêu cấp cường giả. Ngọc Trần chậm chậm giải thích nói, cái kia tàn phá thần hồn lại là sương sờ, chợt đúng là thở dài, nói, nhìn tới sự kiện kia thành công, bất quá cũng coi như là một chuyện tốt, cũng không biết có thể lại kiên trì bao lâu. Thạch Hạo chen miệng nói, chuyện gì? Cái kia tàn phá thần hồn liếc một chút Thạch Hạo, không kinh ngạc nhưng nói, thời đại này rõ ràng còn có loại người như ngươi, lấy thực lực ngươi, đủ để nghiền ép một thời đại thiên tài, nhưng là bây giờ lại khác. Các ngươi thời đại này thiên đạo, lựa chọn hắn. Tàn phá thần hồn long trời lở đất, một câu kinh người, hắn nói người, rõ ràng là Ngọc Trần. Ngọc Trần nhưng trong lòng cũng không gợn sóng lan, thời đại này, coi như thiên tài lấp lấp lại như thế nào, hắn đều có thể một lực nghiền ép. So với những cái này, hắn kỳ thực đối vừa mới tàn phá thần hồn nói sự kiện kia, càng cảm thấy hứng thú. Các ngươi không cần hỏi, thời gian của ta không nhiều lắm, làm các ngươi thành thần thời điểm, các ngươi liền sẽ rõ ràng ta nói là chuyện gì. Cẩn thận tâm ma. Lời còn chưa dứt, tàn phá thần hồn đúng là nháy mắt tan thành mây khói, chỗ kia mộ địa cũng là nháy mắt hóa thành bụi đất. Thạch Hạo sắc mặt bình tĩnh nói, Ngọc Trần, tuy là ngươi có thể là thời đại này vương giả, ngược lại là ta Thạch Hạo nhất định sẽ càng mạnh. Sau đó Thạch Hạo hướng đi thần điện nội bộ, Diệp Phàm liếc một chút Thạch Hạo thân hình, đối Ngọc Trần nói ra, bên trên một lần ta bại bởi ngươi, lần tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ không thua. Sau đó Diệp Phàm cũng mở ra cái kia phiến thông hướng thần điện nội bộ cửa lớn. Ngọc Trần từ chối cho ý kiến sợ sợ bả vai, hắn cũng không thèm để ý. Mai kia tản ra thần quang hoạch tâm tinh thể bảo châu, lúc này đã về tới Ngọc Trần trong tay, Ngọc Trần phóng thích lực lượng linh hồn, chốc lát liền đem luyện hóa. Có thể nói lượng lớn tin tức nháy mắt tràn vào trong đầu bên trong. May mắn Ngọc Trần thức hải 10 điểm rộng lớn, lực lượng linh hồn thập phần cường đại, có thể thừa nhận được ở dạng này trùng kích. Ngọc huynh, ngươi thế nào? Lâm Động âm thanh xuất hiện tại Ngọc Trần trong tai, Ngọc Trần ngẩng đầu cười nhạt một tiếng nói, không có gì, ta nghĩ ta đã được đến nơi này bảo tàng lớn nhất. Lâm Động sắc mặt lập tức 10 điểm đặc sắc, kinh ngạc nói ra, cái gì? Ngươi nói ngươi đến nơi này bên trong bảo tàng, thế nhưng là ngươi một mực cùng với ta a? Ngọc Trần sắc mặt cũng có chút cổ quái, đây là hắn lần đầu tiên lộ ra dạng này biểu lộ, bởi vì đây là hắn cũng không nghĩ tới sự tình. Không tệ, bất quá cái kia bảo tàng lớn nhất, liền trong tay ta, cái này mật tàng bảo địa bản thân, liền là tốt nhất bảo tàng.